Nhưng là trên người phảng phất bị đè lên nhất ngọn núi lớn, bước đi liên tục khó khăn, căn bản chạy không thoát. Đây là thiên phạt, người trốn không thoát, tập trung toàn lực chống đối ba. Ngay khi Long Trần trong lòng âm thầm lo lắng cái bẫy, một thanh âm truyền vào Long Trần trong tai. Xâm lâm chi thần, Long Trần nghe ra cái thanh âm kia, chính là đến từ cái kia linh giới nữ tử phát sinh, hiển nhiên nàng đang nhắc nhở chính mình. Thiên phạt, Long Trần trong lòng không khỏi càng ngày càng tức giận, trên đời này có nhiều như vậy người xấu, người không đi phạt, người phạt lão tử làm mau. Bất quá nghe cô gái kia âm thanh, thật muốn biết này khủng bố dị tượng lai lịch, nếu cô gái kia nhắc nhở chính mình, liền tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Yên tâm bên trong kinh nộ, giới chỉ trên một vệt, kiếm bản to xuất hiện ở trong tay, đem sức mạnh của chính mình vận chuyển tới cực hạn. Lúc này Long Trần phía sau chỉnh tề 13 cái luồng khí xoáy, quay chung quanh ở Long Trần bên người, khác nào một vòng ánh sáng hiện lên, tôn lên Long Trần, khác nào thiên đế chuyển thế, ngạo thị thương khung. Cô gái mặc áo trắng xa xa mà nhìn Long Trần đưa tay vầng sáng bên trong, cái kia 13 cái luồng khí xoáy, rơi vào trầm tư. Long Trần đem 13 cái luồng khí xoáy ngưng tụ lại đến, thiên địa chi lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể, toàn thân kinh lạc trải qua cô gái mặc áo trắng cải tạo, có thể chịu đựng càng to lớn hơn năng lượng. Mà lúc này trên trời mây đen càng để lâu càng hậu, chớp giật cũng càng ngày càng dày đặc, đột nhiên trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, nhất đạo to bằng vại nước chớp giật từ mây đen trung tâm, bay nhanh mà xuống, thẳng đến Long Trần mà đến, thế muốn hủy thiên diệt địa. Long Trần nhìn rơi thẳng mà xuống khủng bố lôi đình, cảm thụ trong đó vô tận hủy diệt ý chí, hai tay cầm kiếm, kiếm bản to nổi lên hiện một vệt quỷ dị ánh sáng. Khai thiên, oanh, đá vụn đổ nát, mấy cao trăm trượng ngọn núi bị kích sụp, cái kia một đòn sấm sét, đem chỉnh ngọn núi san bằng. Long Trần liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, khắp toàn thân một mảnh cháy khét, thậm chí chính hắn đều có thể nghe thấy được trên người mình tỏa ra mùi thịt. Một đòn toàn lực của hắn, thật giống như một con kiến vung lên chính mình tua vòi, đối kháng voi lớn móng giống như vậy, dĩ nhiên không cách nào lay động mảy may, vốn là không cố gắng. Điều này làm cho hắn phi thường ủ rũ, ở cái kia chớp giật trước mặt, hắn cảm giác được chính mình như vậy nhỏ bé, nguyên bản vừa lên cấp tụ khí tầng 13 vui sướng một thoáng tắt. Ngươi làm rất tốt, lúc này bầu trời lại khôi phục sáng sủa, mây đen đầy trời tản đi, phảng phất vừa nãy tất cả là một hồi ảo giác giống như vậy, một cái cô gái mặc áo trắng xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Long Trần mới vừa muốn nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi phun ra, vừa nãy cái kia một đòn, để nội tạng của hắn chịu đến rất lớn rung động. Cô gái mặc áo trắng vung tay lên, một giọt chất lỏng màu xanh lục, trôi về Long Trần, rơi vào Long Trần trong miệng, Long Trần nhưng cảm giác một luồng thơm ngọt, theo yết hầu lướt xuống, cấp tốc ở trong người tản ra, hắn phát hiện mình thương, chợt bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt. Trên da cháy đen, chính chậm rãi bóc ra, không tới thời gian một nén nhang, thân thể của hắn đã khôi phục 7/8, so với bất kỳ thuốc chữa thương đều muốn tới thần kỳ. Không nên giật mình, đạo thứ nhất thiên phạt, chủ yếu là phá hủy người ý chí. Nếu như người ý chí không đủ kiên định, ở thiên phạt bên dưới, sẽ thần hồn câu diệt cô gái mặc áo trắng nói. Thiên phạt đến cùng là cái gì? Long Trần hỏi, đó là thiên đạo ý chí, phàm là uy hiếp đến thiên đạo người, lên cấp thời điểm, đều sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt. Long Trần vừa nghe không khỏi trong lòng kinh hoàng, uy hiếp đến thiên đạo. Lẽ nào chỉ chính là cửu tinh bá thể quyết, có vài thứ ta không nên nói với ngươi quá nhiều, như vậy gây bất lợi cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút, củng cố một thoáng tu vi, ta trở lại. Nói xong không giống nhau, không chờ Long Trần trả lời, cô gái kia bóng người hóa thành nhất đạo yên vụ, chậm rãi biến mất ở Long Trần trước mặt. Nhìn cô gái mặc áo trắng biến mất, lại nhìn này bị san thành bình địa ngọn núi, lại nhìn một chút vạn dặm không mây bầu trời, phảng phất vừa nãy lại như là một giấc mộng. Hồi tưởng lại vừa nãy đạo thiểm điện kia, Long Trần bỗng nhiên thức tỉnh, đạo thiểm điện kia căn bản không phải hắn có thể chống đối, thế nhưng tại sao giết không chết hắn? Lẽ nào thật sự như cô gái kia từng nói, lần thứ nhất thiên phạt, chỉ là nhằm vào ý chí của hắn, nếu như ý chí của hắn tan vỡ, sẽ chết ở thiên phạt bên dưới. Trước hắn đối với thiên phạt sinh ra không thể chống đối chi tâm, muốn chạy trốn, là cô gái kia nhắc nhở hắn, mới để hắn có can đảm nghênh tiếp thiên phạt. Nếu như không phải cô gái kia nhắc nhở, chỉ sợ hắn đã bị đánh hình thần đều diệt, ngẫm lại đều một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đồng thời cũng rõ ràng, mạnh mẽ ý chí đối với võ giả là trọng yếu bao nhiêu. Tu hành vốn là một cái có tiến vào không lùi lộ. Hít sâu một hơi, ngày hôm nay được cô gái kia nhắc nhở, hắn phảng phất lại nhìn thấy một mảnh rộng lớn hơn bầu trời. Vù, không gian rung động, Long Trần đem 13 cái luồng khí xoáy triệu ra ngoài thân thể, hắn muốn nhìn một chút chính mình luồng khí xoáy có hay không có biến hóa gì đó. Ồ, Long Trần phát hiện 13 cái luồng khí xoáy như trước là trăm trượng đường kính cũng không có lớn lên, bất quá để hắn kinh ngạc chính là, trải qua thiên phạt sau, 13 cái luồng khí xoáy trong lúc đó, dĩ nhiên có một cái ràng buộc, đem bọn hắn triệt để liền ở cùng nhau. Bây giờ 13 cái luồng khí xoáy liền ở cùng nhau, hình thành một cái vầng sáng, không còn là làm theo ý mình, mà là trở thành một thể thống nhất, linh khí ở 13 cái luồng khí xoáy bên trong qua lại đi khắp. Hô, Long Trần hơi suy nghĩ, 13 cái luồng khí xoáy khẽ run lên, luồng khí xoáy cấp tốc vận chuyển, sau lưng vầng sáng cấp tốc lưu chuyển, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Tốc độ dĩ nhiên so với trước nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, điều này làm cho Long Trần rất là kinh hỉ. Như vậy hấp thụ tốc độ, coi như là gặp phải mãnh liệt chiến đấu, cũng không đến nỗi linh khí không đủ. Lúc trước hắn cùng A-man đồng thời đối chiến anh hầu, liền bởi vì tiêu hao quá lớn, dẫn đến linh khí không đủ, không cách nào kéo dài. Hiện tại 13 cái luồng khí xoáy liên kết, sau đó trên căn bản không cần lo lắng kéo dài lực vấn đề. Hơn nữa hắn phát hiện, khi 13 cái luồng khí xoáy ngưng tụ thần hoàn xuất hiện thì, thân thể của hắn xuất hiện mặt khác một loại tình hình, cả người tràn ngập sức mạnh. Chậm rãi nhắm mắt lại, quan sát bên trong thân thể một thoáng thân thể của chính mình, Long Trần đột nhiên chấn động, một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Chương 89, Ly Phong Tam Thức. Chậm rãi nhắm mắt lại, quan sát bên trong thân thể một thoáng thân thể của chính mình, Long Trần đột nhiên chấn động, một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Hắn phát hiện trong máu của chính mình, bắt đầu có linh khí ở bơi lội, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng Long Trần xác thực cảm nhận được. Ta dĩ nhiên tiến vào ngưng huyết cảnh, Long Trần không khỏi cảm thấy trong lòng kinh hoàng, nguyên lai cửu tinh bá thể quyết tụ khí cảnh có tầng 13, tầng 13 qua đi, liền tiến vào ngưng huyết cảnh. Cái gọi là ngưng huyết cảnh, nhạy bén khí ở trong người ngưng tụ đến cực hạn, tản vào trong huyết dịch tinh luyện, đem trong máu tạp chất loại bỏ, để huyết dịch càng thêm tinh khiết. Lấy như vậy tinh khiết huyết dịch tầm bổ thân thể, sẽ làm thân thể càng mạnh mẽ hơn, sức mạnh tăng lên gấp bội, để thân thể càng tăng mạnh hơn tráng. Rốt cục tiến vào ngưng huyết cảnh, điều này làm cho Long Trần hưng phấn muốn khóc, tuy rằng hiện tại cũng không có cảm nhận được thân thể lập tức trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng chỉ là theo trong máu tạp chất không ngừng mà bị loại bỏ, dùng linh khí không ngừng mà tinh luyện huyết dịch, sức mạnh của hắn hội thật nhanh tăng lên tới. Vốn là cửu tinh bá thể quyết tu là thân thể, tiến vào ngưng huyết cảnh hắn, cho dù đối mặt dịch cân cảnh anh hầu, cũng có sức đánh một trận. Ngưng huyết là một cái không vội vàng được quá trình, Long Trần có 13 cái khổng lồ luồng khí xoáy, không cần hết sức tinh luyện, cũng so với người bình thường nhanh hơn mười mấy lần. Trước mặt Long Trần muốn làm không phải ngưng huyết, mà là tăng cao thực lực, trong tay thêm ra một quyển chiến kỹ, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, để ta thử xem địa giai chiến kỹ uy lực làm sao. Đây là Long Trần lần thứ nhất tiếp xúc địa giai chiến kỹ, nhìn trước anh hầu triển khai khủng bố chiêu số, trong lòng hắn liền một mảnh hừng hực. Này bản chiến kỹ, đối với thiếu hụt chiến kỹ hắn tới nói không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nói đến, còn muốn cảm tạ Hạ Trường Phong. Mở ra chiến kỹ cẩn thận nghiền ngẫm đọc một phen sau, Long Trần sắc mặt có chút quái lạ, hắn nguyên lai cho rằng Ly Phong Tam Thức là ba chiêu không giống chiêu số. Nhưng là tiếp tục đọc phát hiện, dĩ nhiên là một chiêu ba loại biến hóa mà thôi, chia làm Ly Phong chém, Ly Phong thiết cùng Ly Phong gai. Vận hành nguyên lý là như thế, chỉ có điều ra tay phương vị không giống nhau, liền đã biến thành ba thức, thực sự là quá khang đa. Hiện đang nhớ tới lúc trước Diêu Ni Thiên đem này bản chiến kỹ thổi đến mức trên trời ít có, trên đất vô song, liền không còn gì để nói, cảm giác bị lừa rồi. Dựa theo cái phương pháp này, hắn có thể mang Ly Phong tam thức biến thành Ly Phong chín thức, Ly Phong khảm, Ly Phong chọn, Ly Phong đập. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, bất quá Long Trần cũng không phải không biết đủ người, dù sao cũng là không dùng tiền chiếm được, coi như phiền muộn cũng có thể là Hạ Trường Phong sự tình, với hắn đáp không lên bờ. Nhìn một chút Ly Phong tam thức linh khí vận hành hướng đi, Long Trần phát hiện, thôi thúc nó chỉ cần 6 cái huyệt vị, cùng cần thôi thúc 9 cái huyệt vị khai thiên, cách biệt quá nhiều quá nhiều. Phải biết linh khí mỗi khi trải qua quá một cái huyệt vị, liền phải nhận được mạnh mẽ gia trì, càng về sau một bên gia trì cường độ lại càng lớn, độ khó cũng là càng cao. Lúc trước Long Trần đã từng một lần cho rằng khai thiên là một quyển địa giai hạ phẩm chiến kỹ, nhưng là bây giờ cùng Ly Phong tam thức so sánh, độ khó rõ ràng cao hơn nó ra quá hơn nhiều. Chẳng lẽ nói, khai thiên là một quyển địa giai trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm chiến kỹ. Nghĩ tới đây Long Trần trong lòng một trận kinh hỉ, chẳng trách khai thiên kinh khủng như thế, cho tới hôm nay như trước không cách nào nắm giữ. Hắn lần trước ở trong rừng rậm cùng anh hầu quyết đấu, cuối cùng sử dụng khai thiên, bất quá Long Trần biết, hắn sử dụng khai thiên, cũng không phải là hoàn toàn trạng thái khai thiên. Một mặt hắn không dám toàn lực sử dụng, bởi vì hắn kinh lạc không chịu đựng nổi, mặt khác, hắn cảm giác mình coi như toàn lực vận chuyển phong phủ tinh, cũng không đạt tới khai thiên chân chính nhu cầu. Khai thiên lại như là một cái động không đáy, hắn hiện tại còn rất xa không cách nào thôi thúc chân chính khai thiên, e sợ chính mình trong lúc vô tình nhặt được bảo bối. Hô, Long Trần trường kiếm trong tay, xẹt qua bầu trời, cuồn cuộn khí lưu gào thét mà đi, đem ngoài ba trượng cây thấp đánh bay. Dĩ nhiên mang theo phong sức mạnh, đây là kiếm khí. Long Trần trong lòng một trận kinh hỉ, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao này bản địa giai chiến kỹ gọi ly phong tam thức, dĩ nhiên là mang theo thuộc tính gió chiến kỹ. Thông thường chiến kỹ thường thường đều là trải qua huyệt vị trồng chất, tăng lên sức mạnh thân thể, lại như anh hầu triển khai chiến kỹ như thế, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không có thuộc tính. Thân thể lại như là một cái không biết bảo khố, thông qua không ngừng mà đào móc, có thể phát hiện vô số kinh người tiềm năng. Lại như là mộng kỳ, linh hồn của nàng lực lượng dị thường cường hãn, có thể khống chế ma thú, có thể dùng linh hồn của chính mình lực lượng, khung ra một cái đệ tam không gian, lại như chính mình nhẫn không gian như thế, đặt chính mình sủng vật. Như đan tu, có thể lấy thân thể lực lượng, ngưng tụ ra đan hỏa, có thể đốt cháy vạn vật, đem thiên tài địa bảo dung hợp, luyện thành đan dược. Như võ giả, có thể tụ khí ngưng huyết, dịch cân đoán cốt, vẫn cứ đem gầy yếu thân thể, luyện thành so với ma thú còn kinh khủng hơn thân thể. Tất cả những thứ này tất cả, đều bắt nguồn từ với nhân loại bản thân, mọi người đối với tự thân tràn đầy bất ngờ, đều dựa theo các đời trước lưu lại phương pháp, nỗ lực đào móc chính mình năng lượng. Mà ly phong tam thức linh khí trải qua 6 nơi huyệt vị gia trì, dĩ nhiên kỳ dị điền sản sinh linh khí bên ngoài, hình thành cương phong. Bây giờ Long Trần bước đầu triển khai, cương phong có thể ung dung đánh bại ngoài ba trượng bụi cây thấp, có thể nói để Long Trần vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng Long Trần có đan đế ký ức, đối với tự thân kinh lạc, huyệt vị rõ như lòng bàn tay, vận dụng chiến kỹ thuận buồm xuôi gió, hầu như vừa học liền biết. Thế nhưng hội cũng không có nghĩa là tinh thông, thôi phát loại này chiến kỹ, cần phải không ngừng thích ứng nó nhịp điệu cùng tần suất, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, này liền cần không ngừng mà tìm tòi cùng luyện tập, tìm tới cảm giác. Bất quá coi như vậy, Long Trần tu hành tốc độ tuyệt đối đáng sợ, coi như là anh hầu như vậy dịch cân cảnh cao thủ, muốn tu hành địa giai chiến kỹ, cũng cần mấy tháng công lao, muốn hoàn toàn nắm giữ, càng cần phải mấy năm lâu dài. Long Trần mặc dù không cách nào lập tức tinh thông, thế nhưng dựa vào đối với kinh lạc hiểu rõ, lúc này đã trải qua sơ bộ có thể kích phát ly phong tam thức. Có tu hành khai thiên trải qua, so với kích phát 9 cái khiếu huyệt, ly phong tam thức liền có vẻ đơn giản nhiều lắm. Hơn nữa Long Trần lần này trải qua xâm lâm chi thần trợ giúp, kinh lạc mở rộng hơn 2 lần, tính giai so với quá khứ cường đại hơn, hoàn toàn có thể điều động được xưng chỉ có dịch cân cảnh cường giả mới có thể tu hành địa giai chiến kỹ. Ly phong tam thức trên thực tế chỉ có điều là một chiêu 3 cái biến hóa, phân chém, thiết, đâm 3 cái động tác. Trong cơ thể linh khí vận hành lộ tuyến đều là giống nhau như đúc, chỉ có điều khi linh khí ly thể, truyền vào binh khí thì động tác không giống nhau thôi, cho nên trước Long Trần cảm thấy, chính mình có thể đem nó cải tạo thành ly phong chín thức, bán ra càng to lớn hơn giá tiền. Nhiều lần kiểm tra mấy lần, từ từ quen thuộc ly phong tam thức linh khí vận hành lộ tuyến, Long Trần liền không luyện tập lại, thu thập một thoáng trở về trong thôn. Có thể nói thu hoạch lần này thực sự quá to lớn, đột phá đến ngưng huyết cảnh, 13 cái luồng khí xoáy liên kết, hình thành thần hoàn, hắn sau đó có thể cho gọi ra đến toàn lực chiến đấu. Bởi vì cái kia thần hoàn, ai cũng không sẽ nghĩ tới là do 13 cái luồng khí xoáy tạo thành, nhiều lắm cho rằng đó là một loại nào đó phụ trợ chiến kỹ. Tu hành giới rộng rãi bao vô biên, đạo pháp vạn ngàn, công pháp chiến kỹ càng là như sông Hằng chi xa, đếm mãi không hết, các loại cổ quái kỳ lạ chiến kỹ, không thiếu gì cả, chỉ là đừng quá trương dương, không quá sẽ khiến cho quá náo động lớn. Có thần hoàn phụ trợ, không riêng có thể để cho hắn hỏa lực toàn mở, đem sức chiến đấu tăng lên tới to lớn nhất, càng có thể ở chiến bên trong thời điểm, không ngừng mà hấp thụ thiên địa linh khí làm tiếp tế, hơn nữa phong phủ tinh bên trong cái kia hùng hồn năng lượng, có thể để cho hắn thời gian dài chiến đấu, mà không đến nỗi linh khí khô cạn. Hiện tại Long Trần hận không thể lại cùng anh hầu đại chiến một trận, lần trước ở anh hầu trên tay ngã xuống cái ngã nhào, nếu như không phải là bị tiểu hoa cứu, hắn đã trở thành ma thú trong miệng đồ ăn. Đồng thời Long Trần trong lòng cũng âm thầm lo lắng, không biết đế đô bên kia làm sao, phụ thân bên kia thu được thư của chính mình, có hay không làm ra sắp xếp. Cứ việc trong lòng sốt ruột, Long Trần vẫn có sự kiện nhất định phải trước tiên làm, vậy thì là mau chóng đem xâm lâm chi thần ân tình trả lại. Đối với đến từ linh giới xâm lâm chi thần, Long Trần phảng phất nhìn thấy tương lai thế giới một góc, hắn nhìn thấy rộng lớn hơn bầu trời. Đồng thời cũng làm cho máu của hắn nhiệt, thế giới như vậy kỳ diệu, chính mình ở Phượng Minh đế quốc như vậy địa phương nhỏ, quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Hắn càng ngày càng vội vàng muốn giải quyết đế đô chuyện bên này, mang theo Sở Giao đi thế giới bên ngoài nhìn, Bạch Linh trong miệng Hoa Vân Tông, Mộng Kỳ vị trí phong hồn các, cùng với Vân Kỳ đại sư trong miệng nhắc tới đan tu trong lòng vùng đất thần thánh đan cốc. Thế giới thực sự quá to lớn, cần muốn ra ngoài xem mới được, bất quá trước khi đi, nhất định phải đem một ít chuyện giải quyết. Này trộm huyết, đào cốt, hủy rễ, cái mối thù nhất định phải báo, bằng không muốn này một thân tu vi cần gì dùng. Hắn đã cơ bản đem mục tiêu khóa chặt ở anh hầu trên người. Chỉ bất quá hắn còn không xác định, anh hầu như thế làm mục đến cùng là cái gì, có hay không là có người sai khiến hắn làm như vậy, nếu như có, vậy hắn thì là ai? Tứ hoàng tuy rằng so với hắn lớn, thế nhưng cũng bất quá 20 mấy tuổi mà thôi, trên người hắn bị gian lận thời điểm, tứ hoàng mới vài tuổi mà thôi, tứ hoàng hiểm nghi, cơ bản có thể bài trừ. Lắc lắc đầu, hiện tại muốn những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, từ anh hầu lần này đánh giết chính mình, liền nói rõ đối phương ấp ủ đã lâu âm mưu đã thành hình, không kiêng dè chút nào, sắp bạo phát, chân tướng lập tức sẽ nổi lên mặt nước. Long Trần hiện tại cần phải làm là, ở thời khắc sống còn trước, toàn lực tăng lên sức mạnh của chính mình, bảo vệ mình người nhà. Tuy rằng cho phụ thân đưa đi đan dược, thế nhưng nếu như người đứng bên cạnh hắn tư chất bình thường, có thể thành công đột phá hy vọng cũng không lớn. Hơn nữa nhằm vào Long Gia âm mưu, Long Thiên Khiếu mới được nhân vật chính, mà Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ kẻ chạy cờ. Chỉ là đối phó hắn một cái kẻ chạy cờ, liền vận dụng anh hầu như vậy nhân vật mạnh mẽ, như vậy nhằm vào phụ thân, tất nhiên có càng nhiều thủ đoạn. Cho nên đối với phụ thân bên kia, hắn trên căn bản không báo cái gì hy vọng, chỉ hy vọng cái kia mấy viên đan dược, có thể giúp phụ thân hóa giải sắp xảy ra nguy cơ. Mà đế đô bên này, còn cần dựa vào chính hắn, cho nên hắn hiện tại thời gian quá mức gấp gáp, không có thời gian một hơi thở có thể lãng phí. Một đường bay nhanh, hướng về làng phương hướng chạy đi, vì lần này lên cấp không quấy rầy đến người khác, hắn chạy ra rất xa. Lần này trở về làng, hắn cần cùng Tiểu Hoa hỏi thăm một chút chu vi một ít tình huống, tốt nhất có một ít ma thú mạnh mẽ phân bố sơ đồ, hắn tin tưởng đối với ở đây sinh hoạt mấy trăm năm dân bản địa tới nói, không có so với ai khác so với bọn họ hiểu rõ hơn nơi này. Lao nhanh hơn 2 canh giờ, Long Trần không có một chút nào uể oải, trái lại cảm thấy sức mạnh càng lúc càng lớn, từ từ thích ứng lên cấp ngưng huyết cảnh sau mang đến sức mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như nhất đạo khói xanh, ở trong rừng rậm bay nhanh, bụi bặm tung tóe, lá khô bay lượn, khác nào một cái trường long. Phía trước làng càng ngày càng gần, Long Trần từ từ hoãn xuống bước chân, mới vừa ra nhập cửa thôn, đột nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến. Chương 90, Tiểu Tuyết đến. Trong thôn người cả thôn đều tập hợp lại cùng nhau, cầm trong tay trường mâu, một mặt thần sắc sốt sắng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Ở tại bọn hắn phía trước, là một con dài hơn 3 thước tiểu lang, nhìn qua hãy cùng phổ thông giã cẩu giống như vậy, chỉ có điều cả người tỏa ra hung lệ khí tức, khiến người ta không rét mà run. Đặc biệt là cặp mắt kia, tràn ngập thị huyết ý lạnh, để những này quanh năm cùng ma thú chém giết các thợ săn vô cùng sốt sắng, phảng phất con này tiểu tử, so với bình thường ma thú tăng thêm sự kinh khủng. Nguyên bản mọi người đều đang nghỉ ngơi, đột nhiên ở trong sân đám trẻ con, phát sinh một trận sợ hãi kêu to, gây nên chú ý của mọi người. Khi bọn họ nhìn thấy đầu kia tiểu lang thời điểm, đều bị sợ hết hồn, bọn hắn trên tường rào che kín có độc bụi gai, ma thú trời sinh e ngại thứ này, sẽ không cố xông vào. Nhưng là đầu ma thú này, dĩ nhiên xông vào, lập tức gây nên mọi người cảnh giác, dồn dập chép lại ra hỏa, quay về đầu ma thú này nhào tới. Dừng tay, một thanh âm truyền đến, một bóng người dường như toàn như gió, đem đầu kia hung lệ cực kỳ ma thú ôm vào trong ngực. Người kia chính là Long Trần, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, con ma thú kia dĩ nhiên là Tiểu Tuyết. Lúc này Tiểu Tuyết, trường lớn hơn rất nhiều, bất quá nguyên bản một thân trắng như tuyết lông tơ mặt trên, tất cả đều là nước bùn, cũng không ít vết máu. Trên dưới quanh người, không thấp hơn mấy chục đạo vết thương, vài nơi thậm chí còn đang chảy máu, có địa phương thậm chí có thể nhìn thấy xương, phi thường đáng sợ. Ô ô, Tiểu Tuyết nhìn thấy Long Trần, trong mắt hung lệ lập tức biến mất không thấy hình bóng, đổi tất cả đều là ôn nhu cùng không muốn xa rời, đầu lâu ở Long Trần trên mặt cọ tới cọ lui. Nguyên bản mọi người nhìn thấy Long Trần, bỗng nhiên ôm lấy một con cực kỳ nguy hiểm ma thú thì, đều sợ hãi đến mặt đều trắng. Vậy cũng là ma thú A, cuồng bạo thành tính, cho dù là một con tuổi thơ ma thú, cũng phải so với bình thường dã thú lực công kích càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng con ma thú kia biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, thế này sao lại là cái gì ma thú, rõ ràng là nhất chỉ thấy được chủ nhân tiểu cầu. Tiểu Tuyết, người bị khổ, Long Trần nhìn Tiểu Tuyết vết thương trên người, không khỏi có chút nghẹn ngào. Lúc trước Long Trần dẫn ra anh hầu thì, không biết là A-man quên Tiểu Tuyết, hay vẫn là Tiểu Tuyết chính mình thâu lén chạy ra ngoài, dĩ nhiên dựa vào lang tộc đặc biệt khứu giác một đường tìm tới. Nhưng là dọc theo con đường này ngàn dặm xa xôi, dã thú vô số, nguy cơ tứ phía, hiển nhiên Tiểu Tuyết một đường trải qua vô số hung hiểm. Nguyên bản chỉ có dài hơn 1 thước nó, bây giờ đã dài đến dài hơn 3 thước, hiển nhiên dọc theo con đường này, toàn bằng chính nó săn giết dã thú, để cho mình nỗ lực trưởng thành. Ô ô, Tiểu Tuyết dùng đầu lâu đội lên đỉnh Long Trần, dĩ nhiên an ủi lên Long Trần đến, tuy rằng nó không biết nói chuyện, thế nhưng Long Trần linh hồn theo chân nó có một tia liên hệ, có thể đọc hiểu ý của nó. Điều này làm cho Long Trần càng thêm hổ thẹn, một cái ôm lấy Tiểu Tuyết, cùng mọi người hỏi thăm một chút, nói cho bọn họ biết đây là chính mình sủng vật sau, mọi người mới yên lòng. Long Trần đem Tiểu Tuyết ôm vào trong phòng, cẩn thận kiểm tra một chút Tiểu Tuyết vết thương, có một ít là dấu răng, đó là bị những dã thú khác cắn bị thương. Hơn nữa nó một cái chân sưng to lên dị thường, còn có huyết nhục mùi thúi giữa nát, Long Trần vừa nhìn, nơi đó có hai cái nho nhỏ lỗ máu. Phỏng chừng hẳn là một loại nào đó độc xà hàm răng lưu lại, nhờ có Tiểu Tuyết thể chất cường hãn, dĩ nhiên có thể chống đối loại độc chất này tính, nếu như đổi làm những dã thú khác, sợ là sớm đã đi đời nhà ma. Long Trần để Tiểu Hoa lấy một chậu thanh thủy, Long Trần ở bên trong nước đặt nhất viên thuốc, chờ viên thuốc hòa tan sau khi, bắt đầu cho Tiểu Tuyết thanh tẩy vết thương. Bây giờ Tiểu Tuyết vết thương trên người quá nhiều, có rất nhiều nơi đã nhiễm trùng, trên chân càng có một phần thịt đã mục nát, nhất định phải cắt xuống. Nhìn Long Trần cho Tiểu Tuyết thanh tẩy vết thương, Tiểu Hoa ở một bên không khỏi tê cả da đầu, đặc biệt là nhìn thấy Long Trần cúi đầu dùng tiểu đao cho cắt đi nó trên chân thịt thì. Tiểu Tuyết đầu lâu vừa vặn đẩy Long Trần cái cổ, chỉ là nó một cái miệng, Long Trần cái cổ lập tức hội bị cắn đứt. Bất quá bất luận là thanh tẩy vết thương, hay vẫn là bổ xuống thịt thối, Tiểu Tuyết cho dù đau thân thể run rẩy cũng không nói tiếng nào. Mãi đến tận sau nửa canh giờ, Long Trần đem Tiểu Tuyết trên người thoa khắp thuốc mỡ, đem tất cả vết thương băng bó xong tất sau, Tiểu Hoa ở một bên xem đều sắp thoát lực. Nhìn bên cạnh như chút được gánh nặng Tiểu Hoa, Long Trần khẽ mỉm cười, đem Tiểu Tuyết đặt lên giường, nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Tuyết đầu lâu nói. Nó là đồng bọn của ta, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Hoa nhìn ở Long Trần trong lòng an ngủ thiếp đi Tiểu Tuyết, lắc lắc đầu nói, vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi. Nhân loại dĩ nhiên có thể cùng ma thú làm đồng bọn. Long Trần khẽ mỉm cười nói, có lúc người so với ma thú càng thêm đáng sợ, bằng không các ngươi tổ tiên cũng sẽ không mang các ngươi tới nơi này. Ma thú muốn tập kích người thời điểm, còn có thể có một ít dấu hiệu, cho ngươi đi phòng bị, mà người muốn tập kích ngươi thời điểm, ngươi căn bản khó lòng phòng bị, khi ngươi cảm giác được nguy hiểm thời điểm, đã chết rồi. Cho nên các ngươi tổ tiên là rất có trí khôn người, biết ở bề ngoài nguy hiểm, kỳ thực cũng không nguy hiểm như thế. Không nhìn thấy nguy hiểm, mới được nguy hiểm nhất. Đối với Long Trần, Tiểu Hoa nghe được một trận mê man, hiển nhiên không hiểu Long Trần ý tứ, bất quá nghe hắn tán thưởng chính mình tổ tiên, không khỏi mở cờ trong bụng. Hy vọng tương lai chúng ta sinh em bé, cùng ngươi như thế thông minh, như thế dũng cảm, vậy ta liền thành thôn chúng ta bên trong người công lao lớn nhất rồi, Tiểu Hoa hưng phấn nói. Long Trần mặt cứng đờ, bất quá xem Tiểu Hoa tấm kia thiên chân vô tà mặt, trong lòng một trận cười khổ, phỏng chừng nha đầu này cũng không biết. Sinh hoa là một cái phi thường phức tạp hơn nữa động tác độ khó hệ số tương đối cao hành vi. Tiểu Hoa lại như là một cái ngây thơ hài tử, Long Trần tuy rằng yêu thích, thế nhưng không sinh được giữa nam nữ thứ tình cảm đó. Hắn đến suy nghĩ một chút, nghĩ một biện pháp lén lút rời đi làng, tuy rằng như thế làm thiếp hội Hoa Xuân rất thương tâm, bất quá vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bất quá trước lúc ly khai, Long Trần muốn đem tất cả sự tình làm tốt, đầu tiên phải đem trước xâm lâm chi thần con mồi trả hết nợ. Sau đó nói cho Tiểu Hoa, những kim tệ đó nên dùng như thế nào. Những kim tệ đó, có tới trên hơn triệu, đến nói cho nàng cẩn thận sử dụng, đừng đưa tới nhân ra đỏ mắt. Chỉ phải hiểu được làm sao sử dụng kim tệ, có nhẫn không gian ở, bọn hắn một lần có thể chọn mua lương thực item, có thể đủ một cái làng dùng ăn một năm. Tiểu Tuyết đến, để người trong thôn có chút sốt sắng, dù sao mấy trăm năm qua, thôn của bọn họ bên trong, lần thứ nhất vào ở một con ma thú. Khi sáng ngày thứ hai, Tiểu Tuyết tinh thần sáng láng đi ra thì, mọi người lại là rất gấp gáp, bất quá Tiểu Tuyết đàng hoàng đi theo Long Trần bên người, đối với mọi người không thèm nhìn một chút, phi thường ngoan ngoãn. Mọi người lúc này mới yên lòng lại, càng có mấy đứa trẻ xuất phát từ hiếu kỳ, không cố đại nhân quát lớn, lén lút hướng về Tiểu Tuyết tới gần. Tiểu Tuyết vừa mới bắt đầu cũng không để ý tới, chờ đám kia thằng nhóc rách dưới tới gần nó sắp một trượng khoảng cách thì, đột nhiên nhìn bọn hắn một chút. Là cái nhìn này, lập tức đem đám hài tử này sợ hãi đến choáng váng. Cho rằng Tiểu Tuyết muốn phát động công kích, bỏ mạng bay trốn, trong miệng lớn tiếng kêu cứu. Có một đứa bé dưới tình thế cấp bách, bị bán cái té ngã, ngồi dưới đất phóng sinh khóc lớn, cái mông dưới đáy một mảnh ướt át. Đại mọi người vẫn nhìn đây, bọn hắn phát hiện Long Trần vẫn luôn cười tủm tỉm, không có bất luận động tác gì, xuất phát từ đối với Long Trần tín nhiệm, vẫn không nói gì. Lúc này thấy Tiểu Tuyết chỉ là chừng một chút, liền đem này quần nghịch ngợm hài tử sợ hãi đến kêu trời trách đất, không khỏi cười to không ngớt. Trong thôn lần thứ nhất có ma thú vào ở, không riêng là bọn nhỏ, liền liên đại nhân đều hiếu kỳ vô cùng. Long Trần, đây là cái gì ma thú a? Người trong thôn nhìn Tiểu Tuyết, hiển nhiên không nhận ra được. Xích Diễm Tuyết Lang, sau khi trưởng thành là ma thú cấp 3 Long Trần đáp. 3, tam giai, mọi người vừa nghe không khỏi trong lòng chấn động dữ dội, miệng trương, hầu như có thể nuốt vào đầu của chính mình. Bọn hắn chỉ nghe nói qua ma thú cấp 2, cái kia vẫn là nghe mấy ông già nói, hơn 100 năm trước, bọn hắn tổ tiên có một lần vượt qua nhất đạo khe núi, đi săn bắn thời điểm, bị một con ma thú cấp 2. Lúc đó một nhóm 30 mấy thợ săn, chỉ có 10 mấy cái chạy về, người còn lại chết hết, để làng tổn thất nặng nề. Từ khi lần kia sau đó, bọn hắn cũng không dám nữa vượt qua đạo kia khe núi, hơn nữa nghiêm lệnh người trong thôn, vĩnh viễn không được vượt qua khe núi. Vốn là lần này xâm lâm chi thần ưng thuận một con ma thú cấp 2 thời điểm, mọi người trước tiên đã nghĩ đến đầu kia để làng tổn thất nặng nề ma thú cấp 2. Lúc đó tất cả mọi người sắc mặt đều một trận khó coi, bất quá tiểu hoa cố ý phải cứu Long Trần, xương Long Trần chữa khỏi vết thương sau, phối hợp mọi người nhất định có thể chém giết ma thú cấp 2. Có thể thấy được ma thú cấp 2 đã thành trong lòng mọi người ác mộng, mà trước mắt con này tiểu lang, dĩ nhiên là so với ma thú cấp 2 càng thêm đáng sợ tam giai đoạn ma thú, mọi người sao có thể không kinh hãi. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người tụ tập cùng một chỗ, Long Trần quay về lão giả kia nói, trưởng thôn, ta nghĩ hỏi một chút, nơi nào có ma thú cấp 2? Ông lão kia sắc mặt khẽ thay đổi, người nghĩ, ân, ta nghĩ đi săn giết ma thú cấp 2, sớm một chút đem xâm lâm chi thần ân tình trả lại, nợ nần tư vị, khiến người ta không quá thoải mái. Long Trần gật đầu nói. Người cả thôn nghe trong lòng rùng mình, bất quá Long Trần chú ý tới, không ít người hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Hai tử, đã biết ma thú cấp 2 quả thật có một đầu, bất quá nó nhưng không thường khó đối phó a, ông lão kia có chút do dự nói. Trưởng thôn yên tâm, ta hiện tại đã khỏi hẳn, ma thú cấp 2, hẳn là không có vấn đề gì, Long Trần cười nói. Long Trần kỳ thực là khiêm tốn, coi như là không có đột phá ngưng huyết cảnh hắn, phổ thông ma thú cấp 2, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ lên cấp ngưng huyết cảnh, mặc dù là vừa đi vào, vẫn không có tiến vào ngưng huyết tầng 1, thế nhưng huyết dịch đã bắt đầu tự động tinh luyện, hắn mỗi thời gian một hơi thở, huyết dịch đều ở cường hóa, sức mạnh đều đang tăng trưởng. Long Trần phi thường muốn tìm một con ma thú cấp 2, thử xem chính mình sức mạnh bây giờ, đồng thời cũng muốn thử một chút, chính mình ly phong thật nhiều thức. Thấy Long Trần nói chắc chắn như thế, lão giả cắn răng một cái, được, toàn thôn dũng sĩ tập hợp, mang tới tinh nhuệ nhất trang bị, chúng ta đi đổ tên xúc sinh kia, làm đầu bối báo thù. Thật, hết thảy thợ săn môn bùng nổ ra một tiếng hoan hô, dồn dập trở về phòng của chính mình, lấy ra từng người vũ khí, mang thật tất cả nhu cầu. Long Trần nhìn khí thế ngất trời mọi người, lập tức rõ ràng cái gì. Người trưởng thôn kia đại nhân, chuyện nhỏ này, liền không cần làm phiền mọi người, ngài chỉ phải nói cho ta phương vị là tốt rồi, ta một người liền được rồi, Long Trần nhẹ giọng nói. Cái gì? Chương 91, Kim Cương Nộ Viên. Dãy núi chập trùng, đại thụ che trời, dây leo lớn như máng, thỉnh thoảng có cự thú qua lại, gào thét tiếng chấn động sơn hà. Gào, một con cao to ba trượng kim cương nộ viên, phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm rú, chấn động đến mức toàn bộ núi rừng lá cây rì rào mà rơi. Trong rừng trên đất trống, kim cương nộ viên đang cùng một cái thân hình của nó hoàn toàn không được tỷ lệ thuận nhân loại đối diện. Người kia thân thể như ngọc, tóc đen bay lượn, như thiên đế giáng lâm, cả người tỏa ra chấn động kịch liệt, cái kia chính là Long Trần. Nguyên bản nơi này là một mảnh rừng rậm, bất quá hiện ở xung quanh phương viên mấy trăm trượng bên trong khắp nơi bừa bộn, cây cối sụp đổ, phi thạch lăn xuống, hình thành một khối đất trống. Long Trần từ trưởng thôn nơi đó được một tờ bản đồ, biểu thị một chút khu vực nguy hiểm, trong đó có một chỗ, ở một con ma thú cấp 2. Vậy thì là trước mắt con này kim cương nộ viên, năm đó trong thôn các tổ tiên không cẩn thận xông vào nó lãnh địa, kết quả tử thương nặng nề. Người trong thôn, quay về đầu kim cương nộ viên vừa hận vừa sợ, nghe nói Long Trần muốn săn giết ma thú cấp 2, trước tiên nghĩ đến nó. Bất quá Long Trần từ chối tất cả mọi người, liền ngay cả tiểu hoa cũng không ngoại lệ, một thân một mình dựa theo địa đồ, dễ dàng tìm đến nơi này. Quả nhiên kim cương nộ viên lãnh địa ý thức cực cường, Long Trần mới vừa bước vào vùng rừng rậm này, liền lập tức gặp phải công kích. Hống, kim cương nộ viên dường như to bằng vại nước nắm đấm, nặng nề tạp ở trên lồng ngực của chính mình, dường như nổi trống giống như vậy, đồng thời phát sinh gầm lên giận dữ, dưới chân giẫm một cái, rồi hướng Long Trần vào tới. Kim cương nộ viên cũng tương tự là lực lượng hình ma thú, bất quá thân là ma thú cấp 2 nó, tăng thêm sự kinh khủng. Khổng lồ hình thể, dường như một tòa di động tiểu sơn, tốc độ lại mau kinh người, trong chớp mắt, liền đến Long Trần trước người. Long Trần năm ngón tay xòe ra, cấp tốc hóa quyền, ở hắn nắm tay trong nháy mắt, cả người không gió mà bay, phương viên trong vòng 10 trượng, cuồng phong nổi lên. Lúc này Long Trần đã cùng kim cương nộ viên ác chiến hơn nửa giờ, Kim cương nộ viên không hổ là ma thú cấp 2, sức mạnh cường hãn đến cực điểm. Dựa theo Long Trần phỏng chừng, chính mình trước đánh giết đầu kia bạo hùng, ở này kim cương nộ viên trước mặt, liền một thoáng đều không chịu được nữa. Kim cương nộ viên tùy ý một đòn, sức mạnh đều ở mấy vạn cân trở lên, nếu như không phải Long Trần lên cấp đến ngưng huyết cảnh, e sợ bằng vào sức mạnh của thân thể, còn chưa đủ lấy với hắn đối kháng. Không quá kích chiến thời gian dài như vậy, về mặt sức mạnh, bọn hắn đấu cái lực lượng ngang nhau, Long Trần không chuẩn bị lãng phí thời gian nữa. Phá phong quyền, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một quyền vung ra, cuồng phong phun trào, ở Long Trần trên nắm tay, hiện lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Long Trần nắm đấm, nặng nề nện ở kim cương nộ viên trên cánh tay, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, cái kia giống như núi nhỏ kim cương nộ viên, dĩ nhiên trực tiếp bị đẩy lui vài chục trượng khoảng cách, đem phía sau đại thụ, đánh gãy mười mấy viên, thanh thế cực kỳ dọa người. Quả nhiên, lên cấp ngưng huyết cảnh sau, thân thể toàn thể tăng lên rất nhiều, liên đới đối chiến kỹ nắm giữ, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phá phong quyền uy lực, so với tụ khí cảnh thời điểm, mạnh mẽ hơn rất nhiều, thêm vào sức mạnh của bản thân, có thể mang ma thú cấp 2 đẩy lùi. Long Trần không nghĩ tới, lên cấp ngưng huyết cảnh sau, cả người đều chiếm được tăng lên cực lớn, chiến kỹ vận dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Gào, đầu kia kim cương nộ viên vô cùng chật vật, bùng nổ ra gầm lên giận dữ, dường như tiểu đèn lồng trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Nó là này một mảnh vương giả, ở đây xưng bá mấy trăm năm, ngày hôm nay lần thứ nhất bị một cái nhân loại nho nhỏ khiêu khích, nó không thể chịu đựng. Oanh, kim cương nộ viên một quyền đập xuống đất, đột nhiên cả người lông đen dựng thẳng, cả người phát sinh một loại khí tức kinh khủng. Long Trần cả kinh, hắn trước tiên cảm nhận được kim cương nộ viên biến hóa, không nghĩ tới đầu ma thú này, vẫn còn có dư lực. Kim cương nộ viên khủng bố răng nanh bạo lộ ở bên ngoài, hai mắt trừng mắt Long Trần, chân to trên đất đạp xuống, nhất thời bụi bặm tung bay, dường như lưu tinh hướng về Long Trần vào tới. Long Trần đột nhiên cảm nhận được áp lực thực lớn, không dám khinh thường, sức mạnh toàn thân bạo phát, lại là một cái phá phong quyền tuôn ra. Thế nhưng lần này một quyền nện ở kim cương nộ viên trên người, Long Trần cảm thấy thân thể chấn động, cả người bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra hai mươi mấy trượng khoảng cách mới dừng lại. Lại có thể so với dịch cân cảnh cường giả một đòn, đây chính là ma thú thân thể, quả nhiên khủng bố. Long Trần run lên hơi tê dại cánh tay, vừa nãy kim cương nộ viên một đòn, sức mạnh lớn lạ kỳ, nếu như không có lên cấp ngưng huyết, cánh tay của hắn thậm chí có bị chấn đoạn nguy hiểm. Tuy rằng đòn đánh này còn đuổi không được anh hầu lúc trước bày ra sức mạnh, nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi, có thể thấy được ma thú đối với nhân loại tới nói, đúng là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Hiển nhiên con này kim cương nộ viên, có chính mình lá bài tẩy, lúc này nó, mới được nó trạng thái mạnh nhất. Đầu kia kim cương nộ viên lúc này lại là hét lên một tiếng, quay về Long Trần vào tới, chưa kịp Long Trần động tác, đột nhiên một giải lụa, xẹt qua không gian, thẳng đến kim cương nộ viên mà đi. Đùng, đó là nhất đạo hào quang màu xanh, tốc độ cực nhanh, kim cương nộ viên còn không phản ứng lại, liền bị vệt hào quang kia va trúng. Bất quá vệt hào quang kia vừa va trúng kim cương nộ viên, liền da lông của nó đều không có thương tổn được, liền bị chấn bể. Long Trần hơi kinh hãi, phát hiện không biết lúc nào, núp ở phía xa Tiểu Tuyết chạy đến bên cạnh hắn, như trước há hốc mồm. Dĩ nhiên là đao gió. Long Trần cả kinh, nghe nói tam giai trở lên ma thú có truyền thừa của chính mình chiến kỹ, dĩ nhiên là thật sự. Tuy rằng Tiểu Tuyết phun ra đạo phong nhận kia, uy lực nhỏ đến đáng thương, thế nhưng Tiểu Tuyết mới bao lớn a, liền nhất giai ma thú đều không phải, cũng đã có thể lấy tấn công từ xa, thực sự khiến người ta chấn động. Tiểu Tuyết thấy mình một đòn, không có bất kỳ hiệu quả nào, ngoác miệng ra, vừa muốn công kích nữa một lần, bất quá đột nhiên trên người căng thẳng, hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Đừng quấy rối, Long Trần đem Tiểu Tuyết ném ra ngoài, tên tiểu tử này nhất định là coi chính mình gặp phải nguy hiểm, quá đến giúp đỡ. Bất quá liền nó này điểm công kích, cho kim cương nộ viên nạo ngứa cũng không tính là, sợ một lúc hội chấn thương nó, trực tiếp đem nó ném ra vòng chiến. Mắt thấy kim cương nộ viên nhào tới, Long Trần quát khẽ một tiếng. Đi ra đi, thần hoàn. Vù, đột nhiên Long Trần sau lưng hiện lên một vòng ánh sáng, đường kính ngàn trượng, đã không nhìn ra nguyên lai luồng khí xoáy, 13 cái luồng khí xoáy hòa làm một thể, từ xa nhìn lại khác nào nhất đạo cầu vồng. Khi thần hoàn sau khi xuất hiện, thiên địa hơi rung động, chu vi mấy trăm dặm linh khí dồn dập hướng về Long Trần vào tới, Long Trần nhất thời cảm giác được tinh thần gấp trăm lần, cả người tràn ngập sức mạnh. Long Trần phát hiện, khi 13 cái luồng khí xoáy dung hợp được sau, lại như lúc trước hắn đem phong phủ tinh bên trong linh khí truyền vào luồng khí xoáy hiệu quả như thế, hội tăng vọt đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Lúc này kim cương nộ viên đã vào tới Long Trần phụ cận, Long Trần dù muốn hay không, một chưởng vỗ ra. nổ vang rung trời, khủng bố sóng khí phóng xạ ra, Long Trần tóc dài múa, quần áo phiêu bãi, sau lưng thần hoàn, tôn lên Long Trần, dường như thiên đế chuyển thế, ngạo thị cửu tiêu. Kim cương nộ viên kinh khủng kia một đòn, lại bị Long Trần mạnh mẽ ngăn trở, lúc này Long Trần cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn hay vẫn là coi thường thần hoàn, 13 cái luồng khí xoáy chồng chất thần hoàn, để sức mạnh của hắn tăng vọt quá nhiều, cường đại đến liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đối với liền cửu tinh bá thể quyết, hắn giải hay vẫn là quá thiếu, 13 cái luồng khí xoáy liên kết, so với dùng phong phủ tinh linh khí đưa vào luồng khí xoáy, càng mạnh mẽ hơn, môn công pháp này, lại như là một cái động không đáy, hắn còn cần kế tục thăm dò mới được. Lên, Long Trần hét lớn một tiếng, dường như xuân lôi kinh thiên, thân hình kia khổng lồ kim cương nộ viên, lại bị Long Trần trực tiếp ném lên giữa không trung. Xì, kiếm bản to cắt phá trời cao, một ánh kiếm, như trường tiên chém phá thiên địa, cắt qua kim cương nộ viên thân thể, máu tươi đầy trời. Ầm ầm, hai mảnh thi thể rơi xuống đất, phát sinh hai tiếng vang trầm. Không hổ là địa giai chiến kỹ, thật là khủng khiếp lực sát thương. Nhìn mãnh liệt như vậy kim cương nộ viên, lại bị Ly Phong chém cắt thành hai mảnh, không khỏi líu lưỡi, thật giống chính mình quá khinh thường địa giai chiến kỹ. Kỳ thực Long Trần cũng không biết, không phải hết thảy địa giai chiến kỹ cũng có thể tấn công từ xa, ngược lại, đại đa số chiến kỹ đều là bám vào ở vũ khí tới thôi phát. Trùng hợp Ly Phong tam thức là một loại điều động thân thể bên trong thuộc tính gió chiến kỹ, có thể thôi phát kiếm khí, tấn công từ xa. Như vậy chiến kỹ phi thường ít ỏi, quan trọng nhất chính là nó cần trong cơ thể có thuộc tính gió linh khí võ giả mới có thể tu hành. Mà không giống địa giai chiến kỹ, cũng không cần thuộc tính, chỉ cần đem linh khí truyền vào vũ khí bên trong là có thể triển khai. Như Ly Phong tam thức như vậy chiến kỹ, tuy rằng hy hữu, bất quá cũng có hắn thiếu hụt, nếu như linh khí bên trong không mang theo thuộc tính gió người, căn bản là không có cách sử dụng. Mà Long Trần chỉ có điều là một cái tu hành giới, căn bản không biết thuộc tính là cái gì, mơ mơ hồ hồ bên dưới, lại bị hắn cho luyện xong rồi. Không biết tình huống như vậy, bị Hạ Trường Phong biết, hắn có thể hay không tức giận đến lại từ một lần. Gào gừ, chính tâm tư, Long Trần bị thức tỉnh, hắn phát hiện Tiểu Tuyết đã chạy đến kim cương nộ viên bên cạnh thi thể, bắt đầu điên cuồng cắn xé máu thịt của nó. Cái kia kim cương nộ viên thân thể cực kỳ cường hãn, từ nó sức mạnh kinh khủng liền biết, nhưng là Tiểu Tuyết lại có thể vẫn cứ ở trên người nó kéo xuống đến một miếng thịt đại nhai. Bất quá tước phi thường lao lực, không cần nghĩ cũng biết, vật kia, coi như là cho dù tốt tuổi cũng không được. Tiểu Tuyết thật giống cùng A-man như thế, huyết nhục phảng phất là bọn hắn sức mạnh cùng trưởng thành cội nguồn, nhìn thấy thịt liền liều mạng ăn. Long Trần lấy ra tiểu đao, tận lực bổ xuống một ít nhuyễn thịt cho Tiểu Tuyết, nhưng là Tiểu Tuyết vẫn cứ không để ý tới, vẫn theo kim cương nộ viên cánh tay trên đùi bắp chân thịt phân cao thấp. Bất đắc dĩ, Long Trần chỉ có thể giúp nó cắt chém, cái này kim cương nộ viên là dùng để hiến tế cho xâm lâm chi thần. Bất quá Long Trần lường trước xâm lâm chi thần, như vậy hòa ái một người, hẳn là sẽ không dễ giận như vậy, tính toán này điểm huyết nhục. Tiểu Tuyết vì hắn, không xa ngàn dặm mà đến, dọc theo đường đi không biết chịu bao nhiêu đau khổ, nếu như không cho tiểu tử liền bữa cơm no đều ăn không nổi, Long Trần sẽ cảm thấy càng thêm hổ thẹn. Mãi đến tận tiểu tử ăn được cả người đều sắp tròn thời điểm, mới dừng lại miệng, Long Trần thu thập một thoáng, đem kim cương nộ viên thi thể trói, để dưới đất tha hành. Bởi vì kim cương nộ viên hình thể quá to lớn, nhẫn không gian không bỏ xuống được, mặt khác Long Trần cố ý để máu thịt của nó bại lộ ở bên ngoài, thẳng đến rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Chương 92, huyết tế kết giới. Một con dài đến hai trượng nhiều sặc sỡ mãnh hổ, ngã trên mặt đất, khổng lồ đầu lâu trên, cắm vào một cái dài hơn 7 thước kiếm bản to. Phốc, trường kiếm tự mãnh hổ trên đầu rút ra, mang ra một chùm mưa máu. Long Trần lau một cái mồ hôi, nhìn phía sau mấy con ma thú, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay, Long Trần kéo thi thể của ma thú tiến lên, quả nhiên với hắn dự đoán như thế, ma thú huyết dịch đưa tới cái khác mãnh thú. Những mãnh thú kia đối với mùi máu tanh cực kỳ mẫn cảm, mùi máu tanh liền mang ý nghĩa có ma thú bị thương, ma thú đều là phi thường hung tàn, bình thường vì tranh cướp địa bàn, thường thường kịch liệt tranh đấu. Ở trong rừng rậm, trên căn bản bị thương liền mang ý nghĩa tử vong, bình thường những cái kia không dám khiêu khích ma thú, đều hội tìm tới cửa. Này con mãnh hổ đã là con thứ 8 bị lừa ma thú, bây giờ Long Trần phía sau, thật dài một chuỗi ma thú thi thể. Có hổ, có báo, còn có cự tích, chỉnh tề một chuỗi, đều bị Long Trần dùng thú gân vững vàng mà bó quấn lấy nhau. Tiểu Tuyết liền như vậy nhàn nhã nằm nhoài thú thi trên, điên cuồng ăn nhiều, ăn no, liền ở phía trên trực tiếp ngủ, tỉnh ngủ ăn nữa. Một chuỗi dài ma thú thi thể, liền thành nó xa hoa xe ngựa, hay vẫn là loại kia mang theo miễn phí tiệc đứng loại kia. Long Trần nhìn một chút, Bây giờ có 3 con ma thú cấp 2, 6 con nhất giai đỉnh cao ma thú, hẳn là đầy đủ còn xâm lâm chi thần ân tình. Phải biết một con ma thú cấp 2, nhưng là phải so với 10 con nhất giai ma thú huyết nhục lực lượng càng thêm phong phú, Long Trần những này chiến công, đã sớm vượt qua xâm lâm chi thần yêu cầu. Long Trần cảm giác niệm nhân gia ân đức, hắn không hy vọng nợ quá nhiều ân huệ, mặt khác ở chính mình chống đối thiên phạt thời điểm, xâm lâm chi thần cũng từng ra tay giúp đỡ. Long Trần vốn định nhiều đánh một ít, bất quá lại đi rồi một ngày, dĩ nhiên không có ma thú chịu lại đây, ma thú cấp 2 trên căn bản cũng không có. Mà một ít nhỏ yếu nhất giai ma thú, cho dù nghe thấy được mùi máu tanh, cũng không dám lại đây, cho dù bị trọng thương ma thú cấp 2, cũng có thể dễ dàng kích giết chúng nó. Bận việc một ngày, mắt thấy không còn bất kỳ thu hoạch sau, Long Trần kéo một chuỗi dài ma thú, thẳng đến xâm lâm chi thần vị trí ngọn núi mà đi. Khi Long Trần đi tới cái kia viên đại thụ trước mặt, cô gái mặc áo trắng chậm rãi hiện lên, bất quá đối với Long Trần phía sau, giống như núi nhỏ ma thú thi thể, cũng không có quá to lớn gợn sóng. Ngươi đến rồi, hừm, đến trả trái Long Trần cười nói. Ngươi mang đến thù lao, vượt quá ban đầu ta đồng ý, chuyện này đối với ngươi không công bằng, cô gái mặc áo trắng nói. Thế giới này, vốn là không tồn tại cái gì công bằng, ta làm như vậy, chỉ có điều là vì an tâm mà thôi, ta không thích nợ ân tình, Long Trần nói. Cô gái kia gật đầu một cái nói, như vậy liền đa tạ, ngươi mang đến huyết nhục, hẳn là đầy đủ ta triển khai huyết tế kết giới, phá tan không gian trở về linh giới. Nói xong, cái kia viên đại thụ hơi run run, Long Trần phía sau giống như núi nhỏ ma thú thi thể, ở mấy hơi thở biến mất rồi. Gào, nguyên bản ngủ ở ma thú trên thi thể Tiểu Tuyết, đột nhiên thức tỉnh, nhìn ma thú thi thể biến mất, không khỏi sốt sắng, muốn cắn xuống đến một khối, thế nhưng là cắn cái không khỏi hướng về phía cô gái kia gào thét. Tiểu Tuyết, đừng nghịch, Long Trần thấy Tiểu Tuyết nổi giận, không khỏi có chút buồn cười, vội vàng quát bảo ngưng lại tên tiểu tử này. Ha ha, ngươi nói ta đoạt ngươi thịt sao? Cô gái kia cười nói, ngươi trưởng thành xác thực cần huyết nhục, bất quá ta có thể cho ngươi so với huyết nhục thứ càng tốt. Nói xong cô gái kia ngọc duỗi tay một cái, một ánh hào quang rót vào Tiểu Tuyết mi tâm, để Long Trần kinh hãi chính là, Tiểu Tuyết bị tia sáng kia soi sáng sau, thân thể chợt bắt đầu chậm rãi lớn lên. Từ nguyên lai chỉ có dài hơn 3 thước, tăng vọt đến gần 1 trượng, hầu như cùng Long Trần vai như thế cao, Long Trần bị kinh ngạc đến ngây người, đây là ở thổi khí sao? Hơn nữa Long Trần có thể từ trên người Tiểu Tuyết cảm nhận được càng ngày càng lớn mạnh khí tức, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nhị giai, hiện tại Tiểu Tuyết trên người tỏa ra khí tức, dĩ nhiên là nhị giai hơi thở của ma thú. Cầm ngươi thịt, ta đưa ngươi trưởng thành năng lượng, chúng ta xem như là không ai nợ ai rồi, cô gái kia khẽ mỉm cười, lau một cái Tiểu Tuyết đầu. Điều này làm cho Long Trần sợ hết hồn, phải biết Tiểu Tuyết trừ mình ra, không cho bất luận người nào đụng vào, vạn nhất Tiểu Tuyết công kích nàng liền không tốt. Bất quá Tiểu Tuyết lúc này thái độ khác thường, tùy ý cô gái kia xoa xoa đầu của chính mình, phảng phất phi thường hưởng thụ dáng vẻ, sau đó nằm trên mặt đất, chậm rãi ngủ. Ta vì nó hoàn thành khải linh, cũng coi như là đối với nó bồi thường, ba cô gái kia quay về Long Trần nói. Cái này có vẻ như, ta lại nợ ngươi ân tình, Long Trần không khỏi lắc đầu cười khổ. Vốn là hắn là muốn lần này, triệt để báo đáp ân tình, kết quả hiện tại lại ghi nợ ân tình, bất quá nhân tình này nợ giá trị tuyệt đối. Tiểu Tuyết bản thể thân là ma thú cấp 3 xích diễm tuyết lang, sức chiến đấu mạnh mẽ, hiện tại đã lên cấp nhị giai, tuy rằng không nhất định có thể đánh bại dịch cân cảnh cường giả, bất quá tuyệt đối có sức đánh một trận. Có mạnh mẽ như vậy đồng bọn, để nằm ở nguy cơ tứ phía hắn, được càng to lớn hơn bảo đảm. Người khách khí, chúng ta linh tộc cũng đồng dạng không thích nợ ân tình, nguyên bản khả năng còn cần phải ở chỗ này ở lại mấy trăm năm, mới có thể trở về linh giới. Người đến để ta đại đại sớm đường về nhà. Muốn nói tạ hẳn là ta mới đúng, cô gái kia khách khí nói. Tiếp đó, ta muốn mở ra huyết tế kết giới, ngươi tốt nhất cách xa một chút. Long Trần nghe xong, vội vàng đem Tiểu Tuyết tỉnh lại, hướng về xa xa chạy đi, xem cô gái kia nói nghiêm túc, hắn không dám khinh thường, đồng thời hắn cũng tràn ngập tò mò, trong miệng nàng huyết tế kết giới, rốt cuộc là thứ gì. Ầm ầm ầm, Long Trần chạy đi bên ngoài mười mấy dặm sau, đột nhiên một trận tiếng nổ vang rền vang lên, Long Trần vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ hết hồn. Nguyên bản cái kia viên cao tới mấy dặm đại thụ, đột nhiên tăng vọt, che trời tán cây, xông thẳng lên trời, bao trùm hơn nửa ngày tế. Quanh thân nằm dày đặc lá cây, có thể che khuất ngọn núi, mặt trên lập lòe vô số phù văn, hào quang vạn đạo, thần hy dâng trào, gắn đầy thương khung. Long Trần không khỏi trợn mắt ngoác mồm, đây rốt cuộc là ra sao tồn tại a, lẽ nào nó đúng là thần sao? Thế giới này thật sự có thần, nếu như không phải thần, ai có thể duyên che khuất thương khung, khí tức có thể trấn nhiếp vạn cổ. Ở luồng khí tức kia trước mặt, Long Trần cảm giác mình liền run rế đều không phải, cảm giác mình là một hạt bụi. Là Xâm Lâm Chi Thần. Trong thôn trưởng thôn một mặt khiếp sợ nhìn cái hướng kia, bọn hắn nhận ra, đó là Xâm Lâm Chi Thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong thôn thợ săn môn, toàn bộ dáng vóc tiểu tụy quỳ trên mặt đất, quay về cái hướng kia lễ bái. Xâm Lâm Chi Thần hiển hóa ra chân chính bản thể sau khi, cô gái mặc áo trắng kia, đột nhiên bay lên giữa không trung, một đôi tay ngọc trên không trung kết thành một cái quái dị ấn pháp. Tôn kính tổ tiên, xin mời cảm thụ ngài con dân hô hoán, lấy huyết làm dẫn, làm ngài con dân đánh lái về nhà con đường ba huyết tế kết giới. Theo cô gái kia dáng vóc tiểu tụy âm thanh, đột nhiên nhất đạo do máu tươi tạo thành đồ án, hiện lên ở giữa không trung, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra được, vậy hẳn là một bộ diệp tử đồ án. Long Trần suy đoán, cái kia máu tươi hẳn là nữ tử những năm gần đây thu thập được ma thú tinh huyết, chỉ bất quá hắn không nghĩ ra, rõ ràng cường đại như thần linh, vì sao phải mượn nhân loại tay đi thu thập ma thú tinh huyết. Lấy nàng khủng bố tu vi, mạnh mẽ đến đâu ma thú, bị thổi khẩu khí cũng muốn trở thành cho bụi, lẽ nào trong miệng nàng oán niệm, thật sự đáng sợ như vậy. Oanh, đột nhiên thiên địa rung mạnh, Long Trần một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy giữa bầu trời nguyên bản bồng bềnh đồ án màu đỏ ngòm địa phương, bắt đầu vặn vẹo. Theo không gian chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng dĩ nhiên hình thành vỗ một cái cao tới trăm dặm cự môn, cái kia cự môn vừa xuất hiện, liền bắt đầu từ từ mở ra. Ngay khi cự môn mở ra một sát na kia, Long Trần nhìn thấy đối diện thế giới, nơi đó đồng dạng là một mảnh liên miên trùng điệp rừng rậm. Bất quá mỗi một cây đại thụ, cũng có thể kình thiên, còn có vô số linh thú ở bên trong bay lượn, thân thể lớn đến không biết có bao nhiêu dặm, có thể sánh vai núi cao. Đồng thời một luồng nồng nặc đến hầu như ngưng tụ thành thực chất linh khí phả vào mặt, hiển nhiên là từ đối diện bên trong thế giới thông qua đạo kia cửa lớn lưu tới được. Chỉ là thoáng hút vài hơi khí, Long Trần đều cảm giác đến tu vi của chính mình chính nhanh chóng tăng trưởng, thực sự quá dọa người rồi. Ta phải đi, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, tôn kính cường giả, chúng ta linh tộc chờ mong ngài đến, ta biết, ngày đó sẽ không quá xa xôi. Cô gái kia đối với Long Trần phất tay ra hiệu, nguyên bản kình thiên đại thụ chậm rãi thu nhỏ lại, tiến vào môn một bên khác. Đây là ta đưa cho ngài lễ vật, trước ước định xong xuôi, này xem như là một cái khác ước định ba. Nói xong cô gái kia ngọc duỗi tay một cái to bằng long nhãn màu bích lục thủy châu trôi về Long Trần vội vàng đưa tay tiếp nhận. Đoàn kia thủy châu tỏa ra cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức, Long Trần có thể cảm ứng được bên trong ẩn chứa khủng bố sóng sinh mệnh. Cô gái kia ném quá đến hạt châu kia sau, cả người ảnh lờ mờ đi rất nhiều, hiển nhiên hạt châu kia, đối với nàng mà nói là phi thường trọng yếu đồ vật. Ta có thể cảm ứng được, ngài tương lai hội trở thành một cường giả tuyệt thế, chúng ta linh tộc cần sự giúp đỡ của ngài. Trên người ngươi, kỳ thực có. Cô gái kia mới nói được một nửa, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi, không kịp cùng Long Trần cáo biệt, lóe lên tiến vào cái kia phiến cửa lớn. Oanh, đột nhiên trên bầu trời, nhất đạo bảy màu lôi đình hiện lên, trực tiếp đánh nát cái kia phiến cửa lớn. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, khi Long Trần phản ứng lại thời điểm, cửa lớn đã biến mất, đối diện thế giới cũng không gặp, tất cả phảng phất là một giấc mộng. Chỉ có điều nguyên lai Xâm Lâm Chi Thần dừng lại đỉnh núi, xuất hiện một cái hố động, nơi đó là nàng đã từng cắm rễ địa phương. Bây giờ thụ thần đi rồi, bất quá nơi này như trước lưu lại không ít linh khí nồng nặc, Long Trần thẳng thắn khoanh chân ngồi xuống, có tiểu tuyết hỗ trợ bảo vệ, hắn bắt đầu tu hành. Không thể không nói Long Trần lựa chọn là phi thường sáng suốt, chỉ là ngăn ngắn ba canh giờ, trong cơ thể hắn phát sinh một tiếng nổ vang. Cái kia nổ vang đến từ Long Trần huyết dịch, hắn rốt cuộc tiến vào ngưng huyết tầng 1, trở thành một chân chính ngưng huyết cảnh cường giả. Lúc này nguyên bản bởi vì cự môn mà lưu lại linh khí, cũng biến mất không thấy hình bóng, Long Trần không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp trở về làng, là thời điểm với bọn hắn cáo biệt. Bất quá Long Trần lúc này trong lòng có một cái rất lớn nghi vấn, Xâm Lâm Chi Thần câu nói sau cùng đến cùng là cái gì, làm sao chưa nói xong liền kinh hoàng đi rồi. Nàng nói trên người mình có, đến cùng là có cái gì? Đến cùng là cái gì để cường đại như nàng cũng phải kiêng kỵ? Trong đầu vô số dấu chấm hỏi bốc lên. Bất chi bất giác cách làng càng ngày càng gần, bỗng nhiên một luồng như có như không mùi máu tanh vị, bay vào Long Trần lỗ mũi. Long Trần biến sắc mặt, dưới chân phát lực, dường như mũi tên rời cung nhằm phía làng. Chương 93, Thương Ly Biệt, làng bị mấy trăm thân mặc áo giáp tinh binh vây quanh, sắc bén mũi tên, chặt chẽ quay về hơn 100 hào thôn dân, Tiểu Hoa cũng ở trong đó, bọn hắn mỗi người sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn đám người kia. Trên đất đã nằm xuống ba người, mũi tên bắn thủng thân thể của bọn họ. Tiên máu nhuộm đỏ dưới chân mặt đất. Nói, các ngươi có chưa từng nhìn thấy người này? Một người mặc kim giáp người đàn ông trung niên, trong tay cầm một tấm chân dung, quát lạnh. Cái kia tờ giấy trắng trên, vẽ ra một cái thiếu niên anh tuấn, mày kiếm lãng mục, không phải Long Trần còn có ai. Đều đã nói, chúng ta nơi này không có gọi Long Trần người, cũng không biết người nói chính là cái gì, các người đám người kia rất dã man, tại sao muốn lung tung giết người. Tiểu Hoa sắc mặt tái nhợt, một mặt kinh nộ, không biết nơi nào bỗng nhiên đến rồi một đám người, trong nháy mắt vây quanh làng, vừa chạy đến ba cái thợ săn, trực tiếp bị bọn hắn bắn giết. Điều này làm cho bọn hắn vừa giận vừa sợ, thế nhưng đối mặt mấy trăm thanh trường cung, bọn hắn không dám lộn xộn, mấy người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên với bọn hắn liều mạng. Hừ, xem ra các ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, đem cái kia mấy đứa trẻ trước tiên cho ta làm thịt, ta xem bọn họ có thể hay không nói thật. Cái kia cái người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, quay về bên người mấy người liếc mắt ra hiệu, nhất thời những người kia cung tên trong tay nhắm ngay cái kia thập mấy đứa trẻ. Súc sinh, các ngươi dám! Trưởng thôn gầm lên giận dữ, dùng thân thể chống đỡ mấy đứa trẻ, quay về trung niên nam tử kia gào thét. Giết! Trung niên nam tử kia sắc mặt lạnh lùng, không thèm nhìn ông lão kia một chút, phảng phất ở trong mắt hắn, đám thôn dân này bất quá là một đám chuyện vặt mà thôi. Giết đi, chúng ta không sợ, Long Trần ca ca, nhất định sẽ giết các ngươi vì chúng ta báo thù. Một đứa bé bỗng nhiên xông ra đại nhân bảo vệ, chỉ vào cái kia cái người đàn ông trung niên, một mặt phẫn nộ kêu lên. Tiểu hồ tử, ngươi nói nhăng gì đó? Lão thôn trưởng không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng quát bảo ngưng lại, nhưng là đã không kịp. Cái kia cái người đàn ông trung niên nhưng ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một vệt âm lãnh nụ cười, quả nhiên, Long Trần đã tới nơi này, đem bọn họ toàn bộ sát quang, chúng ta kế tục tìm tòi, hắn chạy không xa. Nhận được mệnh lệnh, những cái kia chiến sĩ cung tên trong tay, nhắm ngay một mặt sợ hãi các thôn dân, vô tình buông ra dây cung, mũi tên dường như mưa xối xả hướng về thôn dân bay đi. Muốn chết, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, chấn động đến mức tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, một bóng người dường như cuồng như gió, vọt tới Tiểu Hoa chờ người trước mặt, trường kiếm chấn động, một luồng khủng bố kiếm khí, mạnh mẽ chém xuống. Đại đa số mũi tên bị Long Trần một chiêu kiếm đánh bay, thế nhưng như trước có mười mấy chi cá lọt lưới, bắn vào đoàn người, trong lúc nhất thời có tiếng kêu thảm thiết không dứt, còn chen lẫn hài tử tiếng khóc. Nhìn từ trên trời giáng xuống Long Trần, đám binh sĩ kia ngẩn ngơ, liền ngay cả đầu lĩnh người đàn ông trung niên cũng giật nảy cả mình. Chu Duy Thanh, người cái khốn kiếp, các ngươi đều đi chết đi cho ta. Long Trần sát ý sôi trào, hắn nhận ra trước mặt cái kia một người, không phải người khác chính là Man Hoang Hầu Chu Duy Thanh. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên quay về tay không tấc sắt phụ nữ trẻ em môn động thủ, quả thực xúc sinh không bằng, huống chi bọn hắn đều là ân nhân cứu mạng của mình. Ly Phong Thiết, Long Trần gầm lên giận dữ, ở trong tay kiếm bản to cắt ngang quá trước người, nhất đạo không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến kiếm khí, như nhất đạo trong suốt trăng lưỡi liềm, trong nháy mắt hướng về đám kia đờ ra các binh sĩ cắt tới. Phốc phốc phốc phốc, cuồng bạo kiếm khí bao phủ mà qua, đám binh sĩ kia còn không chờ phản ứng lại, trực tiếp bị khủng bố kiếm khí chạm thành thịt nát, máu tươi đầy trời. Mấy trăm chiến sĩ bị Long Trần một chiêu kiếm chém giết, lúc này Long Trần nhiên như tử thần giáng lâm, cả người sát ý không giảm. Chỉ có Man Hoang Hầu Chu Duy Thanh tránh được một kiếp, khi thấy hoàn hảo không chút tổn hại Long Trần xuất hiện thì, hắn liền biết không ổn. Vốn là tình báo trên nói, Long Trần lúc đó đã thoi thóp, coi như đào tẩu cũng vậy trọng thương sắp chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thế nhưng Tứ Hoàng đã buông lời, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nếu không không cách nào an tâm, phải am hiểu truy kích thuật dị nhân, mang tới chó săn, trải qua hơn nửa tháng truy đuổi, một đường tìm tới thôn trang. Bọn hắn biết Long Trần hoặc là đã tới thôn trang, hoặc là liền trốn ở thôn trang bên trong dưỡng thương, cho nên Man Hoang Hầu trực tiếp muốn giết những thôn dân này, bức bách Long Trần hiện thân. Kết quả hắn thật sự đoán đúng, Long Trần thật sự hiện thân, nhưng đáng tiếc hắn đoán đúng mới đầu, không đoán đúng phần cuối, khi một cái hoàn hảo không chút tổn hại Long Trần xuất hiện, đem hắn hồn đều muốn dọa rơi mất. Lúc trước Long Trần đánh với Hoàng Thường một trận, danh chấn Phượng Minh, Man Hoang Hầu chỉ có điều là một cái ngưng huyết sơ kỳ mà thôi, làm sao có khả năng là Long Trần đối thủ. Vốn định là chảo một con sắp chết giấy giụa con cọp, kết quả hết thảy đều tính sai, thấy Long Trần một đòn vung ra, không chút nghĩ ngợi, thân hình lui nhanh, đồng thời lấy ra một mặt tấm chắn, che ở trước người. Khi Long Trần kiếm khí đến thì, hắn đã chạy ra đến công kích biên giới, coi như là như vậy, trong tay tấm khiên như trước nổ tung, nhưng máu tươi phun mạnh. Bất quá Man Hoang Hầu cũng đúng là nhất vị cao thủ, hắn là thực sự được gặp huyết nhân vật, cố nén ngực đau nhức, theo lực phản chấn, trôi về rừng rậm, hướng về xa xa mà chạy. Muốn đi, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt hung tàn, dưới chân nhất câu, một mũi tên nảy lên, một cái tiếp được, tiện tay vứt ra. Ô, mũi tên phá không mà đi, tựa như tia chớp bay về phía lao nhanh Man Hoang Hầu, bỏ mạng chạy vội Man Hoang Hầu cũng không biết phía sau chính mình, có như vậy một nhánh đoạt mệnh mũi tên. Phốc, mũi tên mặc ở man hoang hầu giáp vai trên, sức mạnh kinh khủng, để hắn kim giáp không có nửa điểm chống đối lực lượng. Man hoang hầu đột nhiên cả người chấn động, bị sức mạnh kinh khủng mang phi, bay thẳng ra vài chục trượng khoảng cách, bị đóng ở trên một cây đại thụ. Máu tươi phun mạnh mà ra, long trần mũi tên trên, bám vào sức mạnh, đánh nứt hắn ngũ tạng lục phủ. Tiểu Tuyết, không nên giết hắn. Long Trần bỗng nhiên nhìn thấy một tia sáng trắng thẳng đến man hoang hầu nhào tới, vội vàng hô một tiếng, hắn giữ lại man hoang hầu còn có tác dụng, đừng làm cho Tiểu Tuyết bắt hắn cho giết chết. Tiểu Tuyết nghe được Long Trần la lên, dừng bước, đi tới đại thụ trước, nhìn bị đóng ở trên cây to man hoang hầu, không nhúc nhích. Thấy man hoang hầu bị chế, Long Trần vội vàng chạy đến bên người mọi người, cúi người kiểm tra mọi người trúng tên, có ba người bị bắn trúng chỗ yếu, đã mất mạng, trong đó còn có một cái 7-8 tuổi hài tử. Điều này làm cho Long Trần lòng như đao cắt, này đều là chính mình mang đến, trong lúc nhất thời hắn thật hận, chỉ là hắn không biết là nên hận anh hầu, tứ hoàng, man hoang hầu hay vẫn là chính hắn. Lập tức cho thương thế nghiêm trọng người, ăn vào đan dược, chỉ muốn không bị mất mạng tại chỗ, có Long Trần đan dược ở, trên căn bản không có gì đáng ngại. Những người khác cũng vội vàng quá đến giúp đỡ, đồng thời đem thi thể người chết thu lại, trong lúc nhất thời toàn bộ làng rơi vào một hồi bi thương bên trong. Trưởng thôn, xin lỗi. Long Trần nhìn lão lệ tung hoành lão nhân, trong lòng không khỏi tràn ngập áy náy, này đều là chính mình sai. Hài tử, cái này cũng không trách ngươi, ngươi không muốn áy náy, lão nhân lắc lắc đầu nói. Càng là như vậy, Long Trần càng là khổ sở, nếu như không phải là mình, trong thôn tuyệt đối sẽ không có biến cố lớn như vậy. Long Trần, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải, chúng ta đều là người một nhà, ngươi không nên như vậy, Tiểu Hoa cũng nhẹ giọng an ủi. Long Trần hít sâu một hơi, quay về Tiểu Hoa nói, Tiểu Hoa, ta muốn rời khỏi. Tiểu Hoa thân thể mềm mại chấn động, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, ngươi. Ngươi muốn rời khỏi chúng ta sao? Nhìn Tiểu Hoa tỏ rõ vẻ biểu tình thất vọng, cùng vậy làm sao cũng không khống chế được nước mắt. Long Trần thấp giọng nói, xin lỗi, ta nhất định phải rời đi. Các ngươi cũng nhìn thấy, trên người ta mang theo cừu hận, nếu như không rời đi, hội cho làng mang đến càng to lớn hơn bất hạnh. Nhẹ nhàng lý một thoáng Tiểu Hoa thái dương giải rác tóc, ôn nhu nói, làng vì ta trả giá quá hơn nhiều, ta không nên lại liên lụy các ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Đùng, Tiểu Hoa mở ra Long Trần tay, một mặt đau khổ mắng, ngươi khốn nạn, ngươi này một tên lừa gạt, ta hận ngươi. Nói xong Tiểu Hoa, che miệng chạy vào phòng của mình, ầm một tiếng, đem cửa lớn chặt chẽ quan. Long Trần thở dài, nhìn cửa phòng đóng chặt, một câu nói cũng không nói được, hắn hồi tưởng lại, chính mình vừa khi tỉnh lại, Tiểu Hoa nói mình là hắn nam nhân, trên mặt mang theo loại kia thỏa mãn vui tươi nụ cười. Hai tử, ngươi không cần làm khó dễ, muốn đi thì đi đi, nhớ kỹ nếu như cảm thấy bên ngoài không được, còn có thể trở lại, nơi này cũng vậy nhà của ngươi. Lão nhân vỗ vỗ Long Trần vai, lời nói ý vị sâu xa nói. Đa tạ trưởng thôn, trưởng thôn gật đầu, để Long Trần yên tâm một điểm. Cho tới Tiểu Hoa bên kia, ta hội khuyên nàng, ngươi yên tâm đi, Tiểu Hoa là cái đứa bé hiểu chuyện, chậm rãi hội nghĩ rõ ràng. Long Trần gật gù, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút đan dược, những đan dược này có thật có lần, bất quá coi như là kém cỏi nhất, đối với những này thợ săn tới nói, cái kia đều là linh đan diệu dược. Bây giờ xâm lâm chi thần đi rồi, làng không có dựa vào, sau đó chỉ có thể dựa vào chính mình, Long Trần lưu lại rất nhiều thuốc chữa thương, cùng một ít chữa thương dịch phương pháp phối chế, bọn hắn sau đó chính mình cũng có thể bố trí. Tuy rằng trong thôn cũng có một chút phương pháp phối chế, thế nhưng cùng Long Trần căn bản không cách nào so sánh được, ngoại trừ đan dược ở ngoài. Long Trần lại tả một chút liên quan với tụ khí cảnh tu hành tâm đắc, còn có chính mình học được phá phong quyền, truy phong bộ các loại, cũng đều lưu lại. Đây là vì cho làng sau đó có thể bồi dưỡng một ít cường giả, nếu như trong thôn có mấy cái ngưng huyết cảnh cường giả, như vậy làng trình độ an toàn, hội tăng lên trên diện rộng. Hắn lại lưu lại mấy chục viên phá huyết đan, chỉ cần có người lên cấp tụ khí 9 tầng, ăn vào phá huyết đan, lập tức có thể lên cấp ngưng huyết cảnh. Bất quá sử dụng đan dược đột phá, sẽ làm cảnh giới có nhất định tỷ vết. Bất quá đối với mọi người mà nói, cũng không cần lo lắng, không có Long Trần phụ trợ, bọn hắn trên căn bản kiếp này vô vọng đặt chân ngưng huyết. Bỏ ra mấy cái canh giờ, mới đưa tất cả mọi chuyện đều sắp xếp xong xuôi, Long Trần tin tưởng, bắt đầu từ hôm nay, làng hội biến càng ngày càng lớn mạnh. Đan dược, chiến kỹ, vũ khí đều có, sau đó coi như không có xâm lâm chi thần, bọn hắn đồng dạng có thể rất tốt sinh tồn được. Đi tới cửa thôn, người cả thôn đều đi ra, lưu luyến nhìn Long Trần, càng có mấy cái em bé gắt gao ôm Long Trần bắp đùi, không cho hắn đi. Cảnh tượng này để Long Trần có chút lòng chua xót, bất quá Long Trần phải đi, duy nhất có chút tiếc nuối chính là, Tiểu Hoa cửa phòng như trước đóng chặt, nhìn dáng dấp là hận thấu hắn. cùng mọi người cáo biệt sau, Long Trần mới vừa muốn rời khỏi. Chờ một chút, Long Trần sững người lại, chậm rãi xoay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Hoa cửa phòng mở ra, Tiểu Hoa chạy ra, đi tới Long Trần trước mặt. Nguyên bản trong suốt ánh mắt sáng ngời, đã khóc đỏ, nhìn làm cho đau lòng người. Long Trần, ta biết không giữ được ngươi, cái này là ta vừa nãy làm, hy vọng ngươi có thể thường đái ở bên người. Nói xong, Tiểu Hoa trong tay thêm ra một sợi dây chuyền là do một ít màu sắc rực rỡ cục đá xuyến thành. Hi hi, học trò nghèo như vậy lễ vật, cũng không biết có thể hay không bị chuyện cười. Tiểu Hoa cười nói, bất quá ngoài miệng cười, nước mắt nhưng không ngừng được chảy xuôi hạ xuống. Ta hội rất tốt bảo quản, không bằng ngươi theo ta cùng đi ba. Long Trần nhìn Tiểu Hoa, trong lòng không khỏi đau xót. Tiểu Hoa đôi mắt đẹp hơi sáng ngời, bất quá rất nhanh sẽ mở đi, lắc đầu một cái, kỳ thực chúng ta là người của hai thế giới, ta không thể rời bỏ thân nhân của ta, ta chỉ hy vọng tương lai ngươi nhìn thấy sợi dây chuyền này thời điểm, có thể nhớ tới đã từng có một cái con gái, toàn tâm toàn ý. Nghĩ, đánh với ngươi săn bắn, Sinh Hoa, nói rằng sau đó Tiểu Hoa âm thanh bắt đầu nghẹn ngào, cuối cùng càng là đánh gục ở Long Trần trong lòng gào khóc. Long Trần không biết mình là làm sao rời đi, hắn cảm giác mình tan nát cõi lòng, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là bất đắc dĩ, đó là tu vi cao đến đâu cũng không cách nào giải quyết sự bất đắc dĩ. Nhấc theo sống dở chết dở man hoang hầu, Long Trần biến mất tại mật lâm thâm sử. Tiểu Hoa nhìn cái kia bóng người từ trong tầm mắt biến mất, nước mắt lần thứ hai mơ hồ hai mắt, một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo đầy trời lạc diệp, trời thu, thật lạnh. Chương 94, hết sức khẩn cấp. Long Trần mang theo man hoang hầu chạy đi mấy chục dặm sau, đem hắn ném xuống đất, man hoang hầu đã trọng thương, này ném một cái, để hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trước hắn bị Long Trần một mũi tên đóng ở trên cây, sức mạnh kinh khủng đập vỡ tan hắn phủ tạng, bất quá hắn thân là ngưng huyết cảnh cường giả, trong cơ thể huyết dịch bên trong, tồn tại lượng lớn sinh cơ, trong lúc nhất thời sẽ không chết đi. Chu Duy Thanh, ngươi nói ta nên làm sao giết ngươi? Long Trần nhìn cái này từng ở chính mình trong ấn tượng, cũng coi như là một vị cường giả hầu gia, trong thanh âm tràn ngập lạnh lẽo. Nếu như chỉ là bọn hắn trong lúc đó ân oán cá nhân, Long Trần không ngại cho hắn đến cái sảng khoái, thế nhưng hiện tại không giống, nghĩ đến mấy thôn dân kia thi thể, cùng những thợ săn kia trên mặt bi thương, để hắn hận thấu trước mắt tên khốn kiếp này. Hắn không biết nên làm sao giết Chu Duy Thanh, mới có thể ung dung tức giận trong lòng, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn man hoang hầu, hắn cần muốn một cái phương pháp thích hợp. Long Trần, đừng có giết ta, ta đem ta biết bí mật tất cả đều nói cho ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta cũng vậy bị bức ép bất đắc dĩ. Man hoang hầu lúc này sắc mặt như giấy vàng, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh chính đang cấp tốc trôi qua, hiện tại có thể cứu hắn, chỉ có thân là đan tu Long Trần. Vì mạng sống, hắn cái này bình thường quen sống trong nhung lụa rồi hầu ra, đã cái gì đều mặc kệ, hướng về Long Trần cầu xin. Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Ta đã biết hết thảy đều là tứ hoàng bố cục, chỉ là ta trở lại đế đô, hết thảy đều hội chân tướng rõ ràng, hà tất nghe ngươi rông dài. Long Trần hừ lạnh nói. Không, Long Trần, sự tình tuyệt đối không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi chỉ phải đáp ứng buông tha ta, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết một cái 10 vạn chuyện khẩn cấp, bảo đảm ngươi sẽ không thất vọng. Man hoang hầu gấp gáp nói. Long Trần trong lòng hơi động, lạnh lùng nói, ngươi nói đi, chỉ là xác thực đối với ta có trợ giúp, ta không ngại tha cho ngươi một mạng. Man hoang hầu vừa nghe không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, ngươi hiện tại người nhà cũng đã bị đánh vào thiên lao, chính chờ đợi xử trảm ni. Cái gì? Long Trần không khỏi thay đổi sắc mặt, quát lên, thối lắm, ngươi dám gạt ta? Không, ta tuyệt đối không dám lừa gạt cho ngươi. Man hoang hầu vội vàng nói. Man trở về đế đô, hội trước tiên bảo vệ nhà của ta người, làm sao có khả năng sẽ bị đánh vào thiên lao, huống chi, coi như là Man không thông báo đến, Vân Kỳ đại sư như thế nào hội khoanh tay đứng nhìn. Ngươi khi ta là ngớ ngẩn sao? Long Trần cả giận nói. Thế tử ngươi có chỗ không biết, trong miệng ngươi Man xác thực trước tiên chạy tới nhà ngươi, nhưng là hắn không thể bảo vệ đến người nhà của ngươi. Man hoang hầu nói. Đây là vì sao? Cho dù lấy Long Trần chấn định, cũng không khỏi trong lòng một trận hoảng loạn. Khắc khục, ta, Man hoang hầu muốn nói chuyện, bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan, dĩ nhiên nói không được. Long Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, Man hoang hầu đây là đang đùa khôn vật, trong tay thêm ra một cái viên thuốc, ném cho hắn nói, đưa nó ăn vào, có thể chữa trị nội thương của ngươi. Đa tạ thế tử, Man hoang hầu đại hỉ, vội vàng một cái nuốt vào đan dược, hắn vẫn tích trữ một cái tâm nhãn, biết Long Trần cùng phụ thân hắn như thế, là một cái phi thường xem trọng cam kết người. Bất quá hắn chỉ đáp ứng thả hắn một con đường sống, thế nhưng không có đáp ứng trị liệu hắn thương, nếu như Long Trần đi rồi, hắn rất bất quá 2-3 canh giờ, sẽ tiêu hao hết trong máu linh khí mà chết. Mà ở này hai trong vòng 3 canh giờ, hắn vừa đi không ra rừng rậm, cũng không cách nào tìm tới cứu viện, chắc chắn phải chết, không thể không nói Man Hoang Hầu vẫn có thông minh một mặt. Nếu như ta nói ra toàn bộ trải qua, thế tử có thể muốn tuân thủ lời hứa, không được làm khó dễ cho ta. Nuốt vào đan dược sau, Man Hoang Hầu kinh hỉ phát hiện, vỡ tan nội tạng, chậm rãi tập hợp lại cùng nhau, nói rõ Long Trần cho hắn đan dược phi thường hữu hiệu. Bất quá vì thận trọng để, hắn hay vẫn là lặp lại một thoáng, miễn được bản thân nói ra Long Trần vạn nhất đổi ý, chính mình như trước khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yên tâm đi, ta dùng Long gia tín dự đảm bảo, Long Trần hừ lạnh nói. Nghe được Long Trần vừa nói như thế, Man Hoang Hầu lúc này mới yên lòng lại, lấy Long Trần kiêu ngạo, đổi ý cơ hội không lớn. Trong miệng ngươi A Man trở về nhà ngươi sau, trước tiên thông báo mẹ ngươi, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi Long gia. Tại sao? Bởi vì bọn họ toàn bộ đều trúng độc, Man Hoang Hầu hồi đáp. Long Trần sắc mặt một trận khó coi, cắn răng nói, là ai làm? Mẹ ngươi người nhà mẹ đẻ làm ra, các nàng kỳ thực là tứ hoàng cơ sở ngầm, vẫn trong bóng tối giám sát Long gia. A Man trở về Long gia thì, phi thường suy yếu, người cũng đói bụng nhanh thoát lực, ngay khi hắn thông báo mọi người lúc rời đi, các ngươi người nhà họ Long đều bị hạ độc được. Đó là một loại ẩn hình độc dược, bình thường ẩn núp ở người trong cơ thể, tin tưởng lấy thế tử kiến thức, hẳn nghe nói qua, cách hồn tán, ba Man Hoang Hầu cẩn thận từng ly từng tí một nói. Lúc này Long Trần sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, Man Hoang Hầu có thể nói ra cách hồn tán liền nói rõ hắn nói đều là lời nói thật. Cái kia cách hồn tán là một loại cực kỳ hiếm thấy thuốc, bản thân độc tính cũng không mạnh, chỉ có điều có thể mê hoặc người linh hồn, tiến vào một loại giả chết mộng cảnh, trừ một chút lực lượng linh hồn mạnh mẽ người, trên căn bản rất khó chống đối. Hơn nữa loại này thuốc, vô sắc vô vị, người bình thường căn bản như pháp nhận biết, chúng độc giả một khi nghe thấy được một loại tên là dẫn hồn hương mùi vị, lập tức hội tiến vào trạng thái hôn mê. Long Trần vạn vạn không nghĩ tới, tứ hoàng bố cục sâu như thế, càng thống hận mẫu thân người nhà mẹ đẻ, nhớ tới cái kia từng cái dối trá khuôn mặt, dĩ nhiên vào lúc này chọc vào Long gia một đao. Nghĩ đến mẫu thân bị bắt, Long Trần không khỏi lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức trở về đế đô, cứu ra mẫu thân. Vân Kỳ đại sư, bên kia có động tĩnh gì? Long Trần đột nhiên cảm giác thấy có chút kỳ quái, Vân Kỳ đại sư làm sao hội không có ngăn cản? Khi đó Vân Kỳ đại sư đang lúc bế quan luyện đan, huống chi chuyện này làm cực kỳ bí mật, Vân Kỳ đại sư cũng không biết, sau đó biết đến thời điểm, người nhà của ngươi đã bị giam nhập thiên lao. Vân Kỳ đại sư đã từng thân nhập hoàng cung, yêu cầu thái hậu thả người, bất quá thái hậu đưa ra thế tử đánh giết đại hạ hoàng tử Ảnh Lưu Niệm Ngọc, Vân Kỳ đại sư cũng không thể làm gì Man Hoang Hầu nói. Chính mình quá bất cẩn, Long Trần không khỏi thầm hận chính mình ngu xuẩn, hiển nhiên cái kia Ảnh Lưu Niệm Ngọc là anh hầu mang về. Hắn đánh giết Hạ Trường Phong, chỉ có điều là tứ hoàng trong kế hoạch một khâu, Vân Kỳ đại sư tuy rằng địa vị hiển hách, thế nhưng thân phận của hắn đặc thù, không nên trực tiếp tham dự đế quốc việc, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sở Hà, Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn thậm chí nhìn thấy tứ hoàng cái kia tràn ngập trào phúng khuôn mặt, trong lúc nhất thời sát ý tràn ngập trong lòng. Còn có cái gì? Long Trần hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng hỏi. Còn có là, hung thủ xử trảm Man Hoang Hầu sắc mặt khẽ thay đổi, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Hắn thấy Long Trần mặt âm trầm đáng sợ, hắn sợ Long Trần dưới cơn thịnh nộ, một cái tát bắt hắn cho đập chết. Không có bắt được ta, liền nắm nhà của ta người chống đỡ mấy. Long Trần song quyền nắm thật chặt, trong hai mắt lửa giận, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Chỉ sợ là như vậy Mãng Hoang Hầu nói. Hừ, e sợ như thế làm mục, là vì dẫn phụ thân ta ba. Long Trần lạnh rên một tiếng, tuy rằng hết sức phẫn nộ, thế nhưng Long Trần như trước có thể phân tích ra, tứ hoàng mục. Ở tứ hoàng trong mắt, Long Trần chỉ có điều là một con cờ, dùng hắn tạo nên tình thế trước mắt, chính là vì dẫn ra Long Thiên Khiếu. Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại đế đô là một chỗ đầm rồng hang hổ, sẽ chờ Long Thiên Khiếu mắc câu đây. Bị người coi là quân cờ cảm giác phi thường không dễ chịu, thế nhưng vì sở giao, Long Trần cam nguyện đi làm một hồi quân cờ. Không nghĩ tới tứ hoàng khinh người quá đáng, không riêng tính toán Long Trần, vẫn tính kế Long Trần toàn ra, càng là muốn cả nhà của hắn tính mạng, đây là người nào cũng không cách nào nhịn được. Sở Hạ, ngươi chờ ta, lần này nếu như không đem đầu ngươi chặt bỏ đến, ta liền không gọi Long Trần. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, thay đổi sắc mặt, hỏi, xử trảm ngày là lúc nào? Man Hoang Hầu cũng là cả kinh, toán toán tháng ngày, là hậu thiên. Nghe đến đó, Long Trần không lại cùng Man Hoang Hầu phí lời, triệu hoán một thoáng Tiểu Tuyết, thẳng hướng sơn ở ngoài chạy như điên. Gào, chính cấp tốc chạy, Tiểu Tuyết giống lên một tiếng. Long Trần hơi sững sờ, ngươi để ta kỵ ở trên thân thể ngươi. Tiểu Tuyết nhất tiếng gầm nhẹ, mặc kệ Long Trần có nguyện ý hay không, đầu to hướng về Long Trần trên người đỉnh đầu, Long Trần lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người phiêu, trực tiếp ngồi ở Tiểu Tuyết trên lưng. Bây giờ Tiểu Tuyết trải qua xâm lâm chi thần Khải Linh, thân cao so với Tuấn Mã còn cao hơn một bậc, thân dài vượt quá một trượng, đã không còn là Long Trần bên người cái kia tiểu bất điểm. Khống, Tiểu Tuyết lại phát sinh nhất tiếng gầm nhẹ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta tóm chặt, sẽ không ngã xuống. Ai u, tiếng nói của hắn vừa ra, Tiểu Tuyết đã dưới chân giẫm một cái, dường như một vệt sáng chạy đi. Long Trần không chú ý tình huống dưới, suýt chút nữa bị quật bay, cản tóm chặt lấy Tiểu Tuyết sống lưng trên mao. Long Trần lúc này mới cảm nhận được ma thú cấp 2 khủng bố tốc độ, hai bên đại thụ điên cuồng rút lui, xem Long Trần hoa cả mắt, cuồng phong gào thét, để hắn mở mắt ra đều khó khăn. Tiểu Tuyết khá lắm, Long Trần một tiếng đại tán, nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình không kịp trở về đế đô, bây giờ có Tiểu Tuyết tốc độ, trên căn bản không có vấn đề gì. Nguyên bản lo lắng cũng tiêu tán không ít, nhìn nhanh chóng rút lui cây cối, Long Trần trong hai mắt tất cả đều là ác liệt, đế đô, ta Long Trần đến rồi. Man Hoang Hầu thấy Long Trần đi rồi, một trái tim cuối cùng cũng coi như là để xuống, cái mạng này cuối cùng cũng coi như kiếm về, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập phẫn hận. Hắn lúc còn trẻ, liền cắm ở Long Thiên Khiếu trong tay, đan điền rung động, một đời tu vi dừng lại với ngưng huyết sơ kỳ. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, hắn lại cắm ở con trai của hắn trong tay, hơn nữa tài càng thêm khốc liệt, nếu như không phải vẫy đuôi cầu xin, e sợ liền mệnh đều không còn. Nghĩ tới đây, Man Hoang Hầu không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, bất quá khóe miệng lập tức lại hiện lên một vệt âm trầm nụ cười. Long Trần đi tới đế đô, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. Bất quá trước lúc này, hắn cần phải đi làm một chuyện, vậy thì là đi đem những thôn dân kia sát quang, Long Trần nhất định cho bọn họ lưu lại không ít đan dược. A, à, bỗng nhiên Man Hoang Hầu một tiếng hét thảm, trên cánh tay đau đớn một hồi, vội vàng nhìn lại, hắn phát hiện không biết lúc nào, một con màu đỏ sậm con kiến bò lên trên cánh tay của hắn, ở trên cánh tay của nó cắn một cái. Phệ tâm nghĩ, Man Hoang Hầu một mặt sợ hãi, khác nào nhìn thấy quỷ mị giống như vậy, hắn nhận ra con kia nho nhỏ con kiến, chính là một loại phi thường khủng bố độc trùng. Có người nói loại này con kiến, cũng không cường đại, chỉ là thoáng mang có một tia độc tính, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng chúng nó cắn người thời điểm đau nhức cực kỳ, khác nào trái tim bị gặm nuốt. Man Hoang Hầu một cái đập chết con kia. Phệ tâm nghĩ, mới vừa muốn hành động, đột nhiên trong hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không biết lúc nào, chu vi trên cây to, che kín Phệ tâm nghĩ, quả thực che ngập bầu trời. Man Hoang Hầu đột nhiên nhớ tới, Long Trần cho hắn viên thuốc đó, hắn nhớ tới Long Trần cho hắn đan dược thì, trong mắt lập lòe một vệt trào phúng. A, à, đang lúc này, lên tới hàng ngàn, hàng vạn Phệ tâm nghĩ, nghe thấy được Man Hoang Hầu trên người mùi vị đặc hữu, bay nhào mà tới, liều mạng cắn xé, ở trong mắt chúng, Man Hoang Hầu là một cái to lớn mỹ vị. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt, Phệ tâm nghĩ độc tính không mạnh, trong thời gian ngắn nếu không mệnh, nhưng là cái kia đau nhức nhưng có thể để người ta toàn thân co giật, thống không cách nào hành động. Trên thế giới thống khổ nhất cái chết là, rõ rõ ràng ràng cảm thụ vô tận thống khổ, muốn đã hôn mê, đều thành một loại xa xỉ, mãi đến tận hắn trở thành đầy dẫy bạch cốt. Chương 95, Pháp Trường. Phượng Minh Đế Đô như trước đứng sừng sững ở đó, tỏa ra cổ điển khí tức, trên ngàn năm qua, tuy rằng trải qua mấy lần chiến tranh gột rửa như trước sừng sững không ngã. Bất quá hôm nay Đế Đô, cùng dĩ vãng ngựa xe như nước không giống, tràn ngập khí tức sơ xác, toàn bộ Đế Đô hầu như không có một cửa tiệm trải ra môn. Ngăn ngắn không tới thời gian một tháng, toàn bộ đế phảng phất lập tức sốt sắng. Đầu tiên là Hạ Trường Phong bị chém giết tin tức, chấn kinh rồi toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, đánh giết đại hạ hoàng tử người, không phải người khác, chính là đế đô danh tiếng chính kính, như sao chổi quật khởi thế hệ tuổi trẻ người số một Long Trần. Khi ảnh lưu niệm ngọc hình chiếu xuất hiện ở đế đô trên quảng trường thì, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Long Trần đem Hạ Trường Phong đoàn người chém giết hình ảnh, đầu đuôi hiện ra ở trước mặt mọi người. Nguyên bản hăng hái, tiền đồ vô tận Long Trần, dĩ nhiên lập tức thành hai quốc gia. Long gia tất cả mọi người, dĩ nhiên trong một đêm bị đánh vào thiên lao, lại quá mấy ngày, rất nhiều binh sẽ bị triệu hồi đế đô. Khi mọi người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm, đại hạ 40 vạn tinh binh đánh tới bên dưới thành, hai nước tinh binh đối lập. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều vô cùng sốt sắng, đại chiến động một cái liền bùng nổ, cái kia chính là một hồi khủng bố chiến tranh, để sinh sống ở Thái Bình trong năm tháng đám người, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Không hơn vạn hạnh chính là, cuộc chiến tranh này cũng không có phát động, Tứ Hoàng đứng ra điều đình, biểu thị đã bắt được hung thủ, cũng điều tra ra bắt đầu chưa, hội cho Đại Hạ Đế Quốc một cái thỏa mãn bàn giao. Đại Hạ Đế Quốc tinh binh lúc này mới lui ra đế đô, bất quá cũng không có rời xa, mà là lựa chọn ở đế đô thành ở ngoài 80 dặm nơi đóng trại, hiển nhiên Phượng Minh nếu như không lấy ra thỏa mãn điều kiện, tuyệt đối không tiếc phát động chiến tranh. Hơi thở sát phạt bao phủ toàn bộ đế đô, tuy rằng đế đô có anh hầu, vũ hầu dẫn dắt Phượng Minh đế quốc phần lớn tinh binh. Thế nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, không kịp điều động càng nhiều bộ đội, nếu như một khi khai chiến, không nói thắng bại, đế đô tất nhiên muốn đối mặt một hồi nặng nề thương vong. Đồng thời cũng không có thiếu trong lòng người thầm than, không phải nói Phượng Minh đại hạ hai nước giao hảo sao. Làm sao đột nhiên liền xung đột vũ trang đây? Đây là cỡ nào trào phúng, thường thường không tưởng tượng nổi kẻ địch mới được chí mạng nhất, bằng không cũng sẽ không dễ dàng bị người ta đánh vào đế đô thành rơi xuống. Theo người nhà họ Long bị tóm, ở đế đô gây nên sóng lớn mênh mông, Phượng Minh đế quốc người, trước tiên nghĩ đến chính là trấn thủ biên cảnh, cùng man tộc đối kháng Trấn Viễn Hầu. Trấn Viễn Hầu trấn thủ biên cảnh hơn 10 năm, trong tay nắm 20 mấy vạn đại quân tinh nhuệ, nhiều năm cùng man tộc chinh chiến, có thể nói, bọn hắn mới thật sự là tinh nhuệ. Mà những cái kia quanh năm ăn thái bình cơm, ăn no không có chuyện gì liền diễn luyện một thoáng trận hình tinh binh môn so với, này quần tinh binh là đại đại một đống, căn bản không thể so sánh. Đồng dạng binh sĩ, Trấn Viễn Hầu thủ hạ tinh binh, tuyệt đối có thể lấy một địch thập, Thái Hậu dưới chỉ bắt người nhà họ Long sau, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ Long Thiên Khiếu đều sẽ có ra sao động tác. Ngay khi 10 ngày trước, đột nhiên truyền ra tin tức, Long Trần đánh giết Hạ Trường Phong chính là chịu đại hoàng tử sai khiến, đại hoàng tử cũng bị tóm lấy. Càng liên lụy ra không ít vây cánh, bị toàn bộ trấn áp, ngày hôm nay là hết thảy hung thủ bị xử trảm tháng ngày. Ở đế đô thành ở ngoài, nguyên bản cung mọi người chiến đấu võ đài bị dỡ bỏ, kiến tạo một cái càng to lớn hơn pháp trường. Pháp trường hai bên, phân biệt là đại hạ đế quốc cùng Phượng Minh đế quốc tinh nhuệ, cách pháp trường xa xa đối diện, bầu không khí dị thường căng thẳng. Phượng Minh đế quốc dân chúng cũng đều ở phía xa tụ tập, xa xa mà nhìn pháp trường, đây là Phượng Minh đế quốc gần mấy chục năm qua, nhất là náo động một chuyện. Không chỉ có vương hầu gia quyến bị chém đầu cả nhà, càng có từng bị lập thành thái tử hoàng tử bị xử trảm, còn có hơn 10 vị triều thần bị liên lụy, tình cảnh quá mức chấn động. Pháp trường phân thượng hạ trước sau hai hàng, hàng trước tổng cộng có mấy chục người, toàn bộ trên người mặc quan phục, bị trói gô, quỳ trên mặt đất. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mọi người như trước trong lòng chấn động dữ dội, ở trong đó dĩ nhiên có đương triều thừa tướng, thượng thư chờ đế quốc quan lớn, trong ngày thường liền thấy một mặt cũng khó khăn, ngày hôm nay dĩ nhiên trở thành tù nhân. Nhất làm cho người chấn động chính là, đoàn người phía trước nhất chính là đại hoàng tử Sở Dương, hiện tại Sở Dương sớm sẽ không có lúc trước ung dung hoa quý, tóc tai rối bời, hai mắt mê ly, trong miệng không biết nỉ non cái gì, không ngừng mà mua bán lại. Ở đám người kia phía sau, có 20 mấy người, trong bọn họ có nha hoàn, tôi tớ, lão mụ tử, rõ ràng là Long gia người. Long phu nhân trên tay mang thiết liêu, dung nhan tiều tụy, mục chỉ nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Ngoại trừ Long phu nhân ở ngoài, cái khác Long gia gia quyến cũng không khỏi lên tiếng khóc lớn, hiển nhiên bọn hắn biết, ngày hôm nay là bọn hắn trong cuộc sống ngày cuối cùng, nhìn bên cạnh đao phủ thủ, bọn hắn tràn ngập tuyệt vọng. Ai, là ta Long gia xin lỗi các ngươi, nếu như có kiếp sau, chúng ta Long gia nhất định sẽ rất tốt bồi thường các ngươi. Long phu nhân nhìn chu vi khóc thành một mảnh mọi người, không khỏi mở miệng thở dài nói, dù sao bọn hắn đều là vô tội, là chịu bọn hắn Long gia liên lụy. Phu nhân, ngài không muốn nói như vậy, chúng ta sinh là Long gia người, chết là Long gia quỷ, chúng ta không hối hận. Ở Long phu nhân một bên bảo nhi, một mặt kiên định nói. Hừ, còn muốn có kiếp sau, nằm mơ đi thôi, các ngươi Long gia đều là một đám ngu xuẩn. Một cái trong tay nam tử ôm một thanh trường đao, lạnh lùng nói. Long phu nhân nhìn chằm chằm nam tử kia, trong hai mắt oán độc, hận không thể đem nam tử kia tươi sống cắn chết. Lý Phong, người tên khốn kiếp này, ta coi như thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này đao phủ thủ không phải người khác, chính là nàng cháu ngoại trai, nàng thân tỷ con trai của tỷ, nhìn thấy người này, Long phu nhân tâm hãy cùng kim đâm như thế thống. Lúc trước nhà mẹ đẻ tuyệt tình, làm cho nàng một lần nản lòng thoái chí, gần nhất nhà mẹ đẻ nhiệt tình, làm cho nàng lầm tưởng các nàng hồi tâm chuyển ý, mặc dù có chút nịnh nọt ý vị, dù sao cũng là người một nhà, nàng hay vẫn là tha thứ các nàng. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là, các nàng tiếp cận dĩ nhiên là vì đem Long gia đẩy hướng về tử vong thâm uyên, làm cho nàng sinh ra vô tận oán hận. Lúc trước A-man trở về Long gia thời điểm, nhìn thấy Long phu nhân, chỉ nói ra một câu, mau mau hướng đi Vân Kỳ đại sư cầu viện, liền ngất đi. Nguyên lai cùng ngày A-man thấy anh hầu truy đuổi Long Trần, chính mình lại cả người thoát lực, nghỉ ngơi một thoáng sau, mới đột nhiên nhớ tới Long Trần bàn giao, vội vàng chạy về đế đô. Cũng không biết là A-man số may, hay vẫn là anh hầu thủ hạ đều là ăn cơm khô, A-man dĩ nhiên không có bất kỳ trở ngại liền trở về đế đô. Bất quá dọc theo đường đi A-man không dám dừng lại hiết, toàn bằng ý chí vẫn cứ chống đỡ đến Long Gia, bàn giao xong sau, gần bị lực kiệt hắn liền ngất đi. A Man cũng không chú ý tới, lúc hắn trở lại, Long phu nhân đang cùng tỷ tỷ của nàng lao việc nhà, phỏng chừng coi như chú ý tới, hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế. A Man ngã xuống, Long phu nhân giật nảy cả mình, vội vàng gọi người đến giúp đỡ, Long phu nhân tỷ tỷ, lập tức an ủi Long phu nhân, cũng kêu cách đó không xa hai người lại đây. Nói A Man hẳn là khát khao lo lắng mới hội ngất đi, trước tiên đem hắn đánh thức lại nói, kết quả mấy chén nước xuống, A Man như trước không có nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh. Ngay khi Long phu nhân cảm giác được có gì đó không đúng thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một luồng hương vị, sau đó liền hôn mê đi, bất quá ở nàng hôn mê trước, nhìn thấy tỷ tỷ cái kia tràn ngập trào phúng nụ cười. Khi tỉnh lại lần nữa thì, toàn bộ Long gia đã hãm sâu lao ngục bên trong, điều này làm cho Long phu nhân lại hối vừa hận, lại sâu sắc tự trách. Lý Phong nhìn nghiến răng nghiến lợi Long phu nhân, trên mặt hiện lên nhất nụ cười gần nói, thành quỷ. Hừ, coi như thành quỷ các ngươi cũng vậy một đám hồ đồ quỷ, không biết thời vụ ngu xuẩn. Mười mấy năm trước, các ngươi liền hồ đồ như vậy, chúng ta vào lúc ấy liền với các ngươi phân rõ giới hạn, khỏi bị liên lụy. Bây giờ các ngươi càng là hồ đồ khẩn, chúng ta tùy tiện nói vài câu lời hay, ngươi coi như thật, như ngươi vậy ngớ ngẩn, nếu như bất tử liền thật sự không có thiên lý. Long phu nhân bị tức đến cả người run, nước mắt rì rào mà xuống, một mực một câu nói cũng không nói được, đây chính là nhà mẹ đẻ của nàng người thân. Ngươi cũng không cần khóc, nể tình thân thích một hồi, ta chờ một lúc sẽ xuất thủ nhanh một chút, ngươi sẽ không cảm thấy thống, lập tức liền thật. Lý Phong nhẹ nhàng run lên trường đao trong tay tiếp tục nói. Bất quá di nương, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, chỉ là chặt bỏ người của ngài đầu, ta lập tức là có thể thăng chức rất nhanh, bây giờ đế quốc bên trong chết rồi nhiều người như vậy, lưu lại rất nhiều phì khuyết, tất nhiên có ta Lý Phong một cái. Đến thời điểm ta phú quý, cũng sẽ không quên di nương ngài ân đức, ngày lễ ngày Tết, hội mua trên phong phú tiền giấy, cho ngươi nhiều thiêu trên một điểm, ha ha. Lý Phong, ngươi không chết tử tế được, nhìn Lý Phong cái kia nụ cười đắc ý, bên cạnh Bảo Nhi nổi giận mắng, nàng không chịu được trước mắt cái này mặt người giả thú, nhớ tới hắn lúc trước ở Long Gia Trang ngoan ngoãn nghe lời, lúc này này tấm sắc mặt khiến người ta buồn nôn. Không chết tử tế được, kha kha, vậy là các ngươi, một lúc các ngươi đầu người liền muốn rơi xuống đất. Ta ngược lại muốn xem ai không chết tử tế được. Lý Phong âm âm nhìn Bảo Nhi cười lạnh nói. Bảo Nhi vừa muốn châm biếm lại, đột nhiên một tiếng vang trầm thấp, một bóng người bị vứt ở bên cạnh bọn họ. A Man, thấy rõ cái kia bóng người sau, Long phu nhân một tiếng bi thiết, nước mắt tràn mi mà ra. Người kia chính là A Man, chỉ có điều hắn bây giờ, dường như con nhím giống như vậy, trên người cắm đầy thật dài thiết gai. Đó là một loại hình cụ, tên là thực cốt đinh, mặt trên mang theo kịch độc, có thể ăn mòn người xương cốt, khiến người ta đau tận xương cốt. Loại đau khổ này không người nào có thể chống đối, người bình thường liền một cái đều chịu không nổi, coi như là người tu hành cũng chịu không nổi năm cái, loại đau này sợ sẽ sống đem người thống chết. Mà A Man trên người hầu như cắm đầy loại này cái đinh, có thể thấy được A Man muốn chịu đựng khủng bố bao nhiêu đau đớn. Nguyên bản A Man đã hôn mê, bị như vậy ném một cái, đinh sắt lần thứ hai va chạm xương cốt, một thoáng thống tỉnh rồi. Nương, ngài không cần lo lắng. A Man không đau. Thấy Long phu nhân khóc lớn, A Man hàm hậu nói, còn tận lực bỏ ra vẻ tươi cười. Bất quá lúc này A Man, xấu ra bọc xương, muốn bỏ ra nụ cười, là một cái phi thường gian nan sự tình. Vừa mới bắt đầu Long Trần đem A Man mang lúc trở lại, Long Trần liền đem A Man tao ngộ nói ra, hy vọng mẫu thân có thể nhận hắn làm con nuôi. A Man cũng vẫn xưng hô Long phu nhân làm nương, bất quá Long phu nhân vẫn cảm thấy có chút lạ quái, cũng không có đã đáp ứng. Lúc này thấy A Man xưng hô như vậy, trong lòng không khỏi đau xót. A Man, là làm nương có lỗi với ngươi. Chương 96, thời khắc nguy cơ. A Man, là làm nương có lỗi với ngươi. Long phu nhân trong lòng một trận chua xót. A Man là con ngoan, đến vào lúc này, không hề có một chút lời oán hận, trái lại an ủi mình, điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm khổ sở. Nếu như không phải là mình trúng rồi người nhà mẹ đẻ kế, cũng sẽ không liên lụy mọi người, nhìn thoi thóp A Man, như trước làm bộ chính mình rất tốt dáng vẻ, tâm hãy cùng đau cắt thống. Nương, ngươi không phải sợ, Long ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta. A Man khuyên giải nói, đồng thời để cho mình nỗ lực ngồi dậy đến, như vậy là có thể tránh khỏi thực cốt đinh đẩy xương của chính mình, có thể thoáng thoải mái một điểm. Hai tử, người bị khổ. Long phu nhân nhìn A Man trên người lít nha lít nhít, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình thực hồn đinh, không khỏi nước mắt lại lưu lại, đứa nhỏ này đến cùng bị bao nhiêu tội a? Nương, không có chuyện gì, anh hầu tên khốn kia, ép hỏi ta một vài thứ, cũng không biết hắn nói cái gì. Ngược lại ta là không nói câu nào, tức chết cái này cút đi. A Man cười tâu tét nói. Nguyên lai anh hầu thương thế khôi phục trình độ nhất định sau, Bỗng nhiên nghe được A Man dĩ nhiên cũng bị bắt được, không khỏi đại hỉ, đem hắn đơn độc nói ra tự mình thẩm vấn. Hắn đối với A Man thân thể vô cùng háo kỳ, một cái liền ngưng huyết đều không có đạt đến tiểu tử, dĩ nhiên có thể chống lại hắn một cái dịch cân cảnh cường giả một chiêu kiếm, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Anh Hầu phi thường muốn biết A Man là làm sao tu luyện, thế nhưng hắn không có long trần mãnh liệt như vậy hồn lực, không nhìn ra A Man trong tế bào tình hình. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra A Man trong cơ thể quỷ dị, lại chỉ có 4 cái kinh lạc, nhưng cho rằng đó là thuở nhỏ tu luyện một loại nào đó thần kỳ công pháp tạo thành. Đối với cái này thần kỳ công pháp, anh Hầu đương nhiên sẽ không bỏ qua, coi như hắn không cách nào tu hành, chỉ muốn chiếm được, vậy cũng là bảo vật vô giá. Nhưng là hắn không nghĩ tới A Man tiểu tử này quật vô cùng, liền một chữ đều không nói với hắn, mặc kệ hắn đánh như thế nào, trước sau không nói tiếng nào. Hình phản động vô số, cuối cùng liền ngay cả tàn khốc nhất thực cốt đinh, cắm đầy A Man thân thể, hắn như trước một chữ không chịu thổ lộ. Sau đó anh Hầu từ từ phát hiện một sự thật, vậy thì là A Man trên người quái dị, 89/10 cùng thể chất của hắn có quan hệ. Trước tiên mặc kệ A Man có hay không có công pháp tu hành, chỉ sợ cũng là có, người bình thường cũng tuyệt đối không cách nào tu hành, gượng ép tu luyện đó là chắc chắn phải chết. Thử hỏi ai có thể chống đỡ được thực cốt đinh thống khổ? Coi như có thể ngăn cản một cái, ai có thể ngăn cản 10 cái mà bất tử? Chỉ sợ cũng liền dịch cân cảnh cường giả, bị 10 cái thực cốt đinh đâm vào thân thể, cũng phải thống điên rồi sao? Rõ ràng đạo lý này sau, anh Hầu không lại đối với công pháp gì cảm thấy hứng thú, hắn càng đối với A Man thân thể cảm thấy hứng thú, hắn muốn nhìn một chút một người, đến cùng có thể chịu đựng bao nhiêu thực cốt đinh. Cho nên sau đó A Man liền thành một cái hình người con nhím, bất quá để anh Hầu kinh hãi, A Man cả người cắm đầy thực cốt đinh, như trước không có chết, thân thể quá mức khủng bố. Đang lúc này, hắn thu được mệnh lệnh, đem A Man cũng đưa vào pháp trường, mới đình chỉ đối với A Man dằn vặt. Hừ, đúng là rất lợi hại, lại có thể gánh vác được nhiều như vậy thực cốt đinh, không biết một lúc, cổ của ngươi, có thể ngăn trở hay không ta cương đao, ta rất chờ mong. Lý Phong nhìn A Man lạnh lùng nói. Ngươi tên khốn kiếp này, Long Ca nhất định sẽ về tới cứu chúng ta, A Man cả giận nói. Nằm mơ đi thôi, mặc kệ ai tới, đều cứu không được các ngươi, ông trời cũng không được, các ngươi liền an tâm đi làm quỷ ba. Lý Phong cười lạnh một tiếng, lại cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút. Đột nhiên hai bên rối loạn tưng bừng, Phượng Minh Đế Quốc cùng Đại Hạ Thủ Đô Đế Quốc đi ra đoàn người, Phượng Minh Đế Quốc bên này, Thái Hậu mang theo hết thảy hoàng tử, công chúa, cùng với các đại thần chậm rãi xuất hiện. Mà Đại Hạ Đế Quốc bên kia, một người mặc hoàng bào, thân hình cao to dường như tháp sắt nam tử, vượt ra khỏi mọi người, phía sau ba cái cõng lấy binh khí nam tử theo sát phía sau. Bốn người này cả người tỏa ra khủng bố uy thế, đặc biệt là trong hai mắt hết sạch nội liếm, khí độ thâm trầm, phảng phất một ngọn núi lửa giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Trước mặt một người, chính là Đại Hạ Đế Quốc Hoàng đế Hạ U Vũ, chính là một vị 100% không hơn không kém cường giả, phía sau hắn ba người, chính là Đại Hạ Đế Quốc cường giả tuyệt thế, lần này Hạ U Vũ có thể nói là dốc hết toàn quốc tinh nhuệ. Người hai phe đi tới đồng thời, tứ hoàng trước tiên mà ra, phía sau hắn mang theo hai người, một người chính là anh Hầu, mà một người khác vóc người hơi ải, giữ lại một mặt cương nghiêm, cõng ở sau lưng một cái chiến truy, người kia chính là cùng anh Hầu nổi danh Vũ Hầu Vũ Dịch. Từ khi đại hoàng tử bị phế sau, Thái Hậu lập tức dưới chỉ bìa bốn hoàng tử làm thái tử, mà tứ hoàng trở thành thái tử sau khi, lập tức lấy thủ đoạn lôi đình, bắt đại hoàng tử cùng với vây cánh. Đồng thời cấp tốc triệu hồi Vũ Hầu, ra lệnh đại quân cấp tốc về phòng, khi đại quân vừa trở về thành, đại hạ quân đội đã đánh tới đế đô. Tứ hoàng ở đế đô thành trước, đối mặt mấy trăm ngàn đại hạ tinh binh, như trước trấn định như hằng, cùng đàm phán, để đại hạ quân đội dừng lại thành trước, miễn đi đế đô binh đao tai họa. Phượng Minh Bách Tính lần thứ nhất nhìn thấy tứ hoàng phong thái, không không bội phục tứ hoàng năng lực, đây mới là vua của một nước nên có quyết đoán. Đối với Trường Phong huynh bất hạnh, Sở Hạ Thâm biểu tiếc nuối, bất quá cũng may thương thiên phù hộ, kẻ cầm đầu cũng đã bắt được, hy vọng những người này huyết, có thể cáo ý Trường Phong huynh linh hồn. Tứ hoàng đi tới Hạ U Vũ trước, một mặt áy náy nói. Hạ U Vũ sắc mặt có chút phức tạp nhìn, cái này hẳn là chính mình cháu ngoại trai nam tử, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn minh biết con trai của chính mình kỳ thực là chết oan, nói cho cùng là chết ở tứ hoàng Sở Hạ trong tay, thế nhưng hắn nhưng không nên trả thù. Bởi vì có người lên tiếng, để hắn không được động Sở Hạ một cọng tóc gáy, hắn lần này xuất binh, cũng vậy phụng người kia mệnh lệnh, cùng Sở Hạ diễn một màn kịch. Xem ra U Vũ bệ hạ vẫn là không cách nào từ mất con nỗi đau bên trong khôi phục như cũ, để Sở Hạ càng thêm cảm nhận được U Vũ bệ hạ, đối với Trường Phong huynh nồng đậm phụ yêu, nghĩ đến Trường Phong huynh, tráng niên mất sớm, thực sự khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Tứ hoàng lắc đầu thở dài nói. Hạ U Vũ híp mắt lại, hắn hận không thể một cái tát đập chết cái này giả mù sa mưa Ngụy quân tử, giết con trai của chính mình, còn ở hắn người phụ thân này trước mặt giả vờ giả vịt, thực sự là khinh người quá đáng. Thế nhưng hắn không dám động thủ, hắn biết nếu như giết Sở Hạ, chính mình e sợ cũng khó có thể chết tử tế, hắn chỉ có thể nhịn. Sở Hạ thái tử khách khí, chỉ cần có thể giết con trai của ta hung thủ, ta nghĩ Trường Phong cũng có thể nhắm mắt. Hạ U Vũ thật sâu nhìn Sở Hạ nói, không nghỉ mắt. U Vũ nói đến hung thủ, trong ánh mắt lóe qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Tứ Hoàng không nhìn Hạ U Vũ ánh mắt, thản nhiên nói, U Vũ bệ hạ yên tâm đi, hung thủ liền ở ngay đây, chạy không thoát. Bất quá vì hai nước vĩ đại hữu nghị, một ít hy sinh hay vẫn là không thể tránh được, chỉ có chúng ta bỏ qua một chút phiến diện cùng hiểu lầm, mới có thể làm cho hai nước nhân dân hưởng thụ hòa bình. Ta nghĩ năm đó đại hạ cùng Phượng Minh kết giao, liền chứng minh bệ hạ thấy xa, ngài nói là ba. Hạ U Vũ trong lòng dùng mình, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình năm đó bày xuống con cờ này, đã nhảy ra bàn cờ này cục, bắt đầu trưởng khống vận mệnh của mình. Tứ Hoàng giết chết Hạ Trường Phong, là tự nói với mình, Sở Hạ đã không còn là nguyên lai Sở Hạ. Nếu như mình còn muốn tiếp tục khống chế hắn, vậy thì 10 phần sai, thậm chí không cẩn thận, chính hắn cũng phải ném vào. Tứ Hoàng, để Hạ U Vũ lập tức từ mất con nỗi đau bên trong tỉnh táo lại, gật gật đầu nói, không sai, hòa bình mới được hai nước bách tính chi phúc. Cái kia là được rồi, bất quá hòa bình cần xây dựng ở bình đẳng tin lẫn nhau cơ sở trên, phàm là vọng tưởng phá hoại hai nước hòa bình người, đều đáng chết. Tứ Hoàng nói xong nhìn về phía trước đại hoàng tử chờ người, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bỗng nhiên nụ cười biến mất, lớn tiếng quát lên, Sở Dương, ngươi có biết tội của ngươi không? Nguyên bản quỳ trên mặt đất đại hoàng tử, bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó một mặt sợ hãi nhìn bầu trời, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố cảnh tượng giống như vậy, không ngừng mà dập đầu. Ta có tội, ta có tội, vừa dập đầu vừa nhắc tới, phảng phất ở sám hối giống như vậy, chỉ là không ai chú ý tới, lúc này ở đại hoàng tử sau đầu tóc bên trong, chát ba cái tế mao châm. Bất quá đại hoàng tử không phải duy nhất cắm vào châm người, một mặt bình tĩnh, thoáng có một tia dại ra thái hậu, sau gáy của nàng cũng cắm vào tế mao châm, chỉ có điều gia phủ phát che chắn, người khác căn bản không nhìn thấy. Tứ Hoàng con mắt nhìn quét một chút toàn trường, quát lạnh, chúng ta Phượng Minh cùng đại hạ, sống chung hòa bình, lòng mang dị tâm, mưu toàn phá hoại hòa bình, hãm hai nước bách tính với nước sôi lửa bỏng bên trong giả giết không tha, chém. Theo Tứ Hoàng ra lệnh một tiếng, đao phủ thủ môn trường đao phi động. Phốc phốc phốc phốc phốc, máu me tung tóe, hai mươi mấy cái đầu người rơi xuống tiên máu nhuộm đỏ đại địa, mùi máu tanh phóng lên trời, sau lưng bọn họ người nhà họ Long, có hơn một nửa trực tiếp bị dọa đến hôn mê. Xa xa không ít bách tính, sợ đến nhắm hai mắt lại, bọn hắn không phải chưa từng xem mất đầu, không qua lại hướng về xử trảm đều là một ít tội ác tày trời người. Lần này bị chém giết những này, đều là đế quốc quan lớn, để bọn hắn không ít người lòng sinh không đành lòng, đồng thời cũng đối với Tứ Hoàng tràn ngập kính nể. Nhìn mọi người bị chém giết, Tứ Hoàng hít sâu một hơi, hắn thực sự quá kích động, hắn yêu thích loại này trưởng khống cảm giác, hắn một ý nghĩ có thể khoảng chừng, trái phải người khác sự sống còn, đây chính là quyền lợi mị lực. Nhìn sắc mặt tái nhợt các vị hoàng tử công chúa, cùng với một đám vương hầu đại thần, hắn nhìn thấy bọn hắn trong ánh mắt sợ hãi, đây chính là hắn muốn. Hắn muốn mượn cơ hội lần này, thanh lý đi hết thảy dị đảng, làm cho tất cả mọi người thần phục, không dám sinh ra lòng phản kháng, hắn muốn làm một cái quyền lực to lớn nhất đế vương, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đây chính là lòng mang dị tâm kết cục, Tứ Hoàng lạnh lùng nhìn những thi thể này, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước Long phu nhân. Long phu nhân hiện tại cả người run rẩy, trong lòng nàng tràn ngập sợ hãi, thế nhưng nàng cũng không ngất đi, chỉ là ngơ ngác nhìn về phía trước. Long phu nhân, xin lỗi, Long Trần phạm vào ngập trời tội lớn, coi như là ta cũng không giữ được các ngươi, cho nên, chớ có trách ta. Tứ Hoàng nói xong, mang theo một mặt tiếc hận, vung một thoáng tay, nhất thời mười mấy vị đao phủ thủ trường đao, nhắm ngay mọi người cổ. Khốn nạn, đều cho lão tử dừng tay, đột nhiên một tiếng hét lớn, đoàn người, thẳng đến pháp trường vọt tới. Thứ 97 huynh đệ, khốn nạn, đều cho lão tử dừng tay, đột nhiên một tiếng hét lớn, đoàn người, thẳng đến pháp trường vọt tới. Đám người kia chỉ có 7 người, trong tay cầm binh khí, về phía trước chạy gấp, trước mặt một người, thân hình cao lớn, trong tay cầm nhất thanh trường kiếm. Theo sát phía sau hắn hai người nhất mập nhất xấu, mập cái kia hầu như khiến người ta không nhìn ra hắn là đi tới, vẫn là ở lăn tới được. Mà cái kia xấu, còm nhom, liền dường như một cái tinh tinh lớn, tương tự trong tay cầm trường đao, chăm chú đi theo trước mặt người kia phía sau. Nhóm người này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ, có người không khỏi kêu sợ hãi. Cái kia không phải đoạt được năm nay Phượng Minh dũng sĩ Thạch Phong sao? Có người nhận ra người kia, đúng là hắn, còn có người mập mạp kia cùng người gầy kia, ta nghĩ, bọn hắn từng theo Long Trần đi gần vô cùng. Lẽ nào bọn hắn muốn kiếp đạo trường? Có người không thể tin được nói, tuy rằng Thạch Phong cũng coi như là thiên tài, toàn bộ Phượng Minh đế quốc ngoại trừ Long Trần ở ngoài, liền muốn chúc đến hắn. Có thể coi là như vậy, vừa lên cấp ngưng huyết tầng 5 hắn, dẫn dắt mấy cái chỉ có tụ khí cảnh tiểu tử đến kiếp đạo trường, này cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Đây mới gọi là nghĩa khí, ta nghe nói Long Trần đối với bọn họ có ân, bọn hắn đây là báo ân, người như vậy, mới được chân hán tử. Có người không khỏi cảm khái nói, đồng thời đối với Thạch Phong chờ người tràn ngập kính nể. Chuyện này căn bản là một cái chắc chắn phải chết con đường, bọn hắn làm như thế, cần không chỉ là dũng khí. Thấy đột nhiên đi ra như thế một đám người, Tứ Hoàng hơi nhướng mày, Thạch Phong chờ người, hắn biết cùng Long Trần đi rất gần. Bất quá hắn nhớ tới Thạch Phong là một đời cao thủ trẻ tuổi, hắn từng hy vọng tương lai đem hắn bồi dưỡng thành người của mình, cho nên lần này bọn hắn không có chịu đến bất kỳ liên lụy. Nhưng là không nghĩ tới Thạch Phong dĩ nhiên gan to bằng trời, lại dám ở tập hợp Phượng Minh, đại hạ mạnh nhất đội hình trước mặt kiếp đạo trường, ở trong mắt hắn chuyện này quả thật xuẩn hết thuốc chữa. Không giống nhau, không chờ Tứ Hoàng nói chuyện, sớm đã có một người tướng lãnh xuất lĩnh một đội tinh binh, đem Thạch Phong chờ người đường đi ngăn cản. Ai cản ta thì phải chết, mắt thấy phía trước có người chặn đường, Thạch Phong một tiếng gầm lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, trước tiên hướng về phía trước phóng đi, tràn ngập quyết chí tiến lên khí thế. Sông A, bảo vệ Long ca người nhà, Vu Bàn Tử cũng theo một tiếng gầm lên, thật chặt đi theo Thạch Phong bên cạnh, bọn hắn lấy Thạch Phong dẫn đầu, quay về cái kia một đội hơn trăm các tinh binh phóng đi. Còn dám tiến lên, giết chết không cần luận tội. Trước mặt một vị tướng lĩnh, thấy mình ngăn cản đường đi, Thạch Phong như trước không có dừng bước lại ý tứ, không khỏi một tiếng quát lạnh. Hắn cũng là tốt bụng, hy vọng Thạch Phong có thể có chừng có mực, ở nhiều cường giả như vậy trước mặt, bọn hắn hào không cơ hội, cho Thạch Phong chờ người lưu một con đường sống. Đồng thời hắn bị Thạch Phong loại này thấy chết không sờn khí khái cho sâu sắc cảm hóa, hắn cũng từng thấy huyết quân nhân, càng coi trọng giữa huynh đệ loại kia tình nghĩa. Bất quá để hắn thất vọng chính là, Thạch Phong cũng không có dừng lại, trái lại tăng nhanh tốc độ vào tới, trường kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm chém tới. Cong, Thạch Phong trường kiếm nặng nề chém ở cái này tướng lĩnh trường mâu trên, sức mạnh bạo phát, cái kia đồng dạng là ngưng huyết cảnh trung kỳ tướng lĩnh, lại bị đẩy lui mười mấy bước. Người kia giật nảy cả mình, hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Phong tuổi còn trẻ dĩ nhiên cường hãn như vậy, vừa ổn định thân hình, hét lớn một tiếng, trường mâu hướng về Thạch Phong đâm ra. Thạch Phong đột nhiên toàn thân khí huyết bạo phát, thuộc về ngưng huyết trung kỳ khí thế lập tức tăng lên tới, trường kiếm như cầu vồng, lại một lần chém ra. Tên kia tướng lĩnh đột nhiên cánh tay bị chấn động, rách gan bàn tay, trong tay trường mâu cũng lại không cầm nổi, trực tiếp bị đánh bay. Trường mâu bay ra vài chục trượng có hơn, thẳng tắp xen vào trong bùn đất, thật dài phần sau, còn không ngừng mà đang rung động. Tên kia tướng lĩnh trong lòng hoảng hốt, mắt thấy Thạch Phong đập tới, hắn dĩ nhiên một điểm phản kháng sức mạnh đều không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bất quá hắn tưởng tượng bên trong trường kiếm cũng không có hạ xuống, mà là thân thể chấn động, bị người một cước đá bay, cút khỏi thật xa, tuy rằng chật vật, thế nhưng cũng không có bị thương gì. Thạch Phong hai chiêu đánh bại tên kia tướng lĩnh, khí thế như cầu vồng, phía trước những binh sĩ kia thấy đầu mục của chính mình bị đánh bại, không khỏi trong lòng hoảng hốt, mắt thấy Thạch Phong vào tới, vội vàng trường mâu chống đối. Ầm ầm ầm, những binh sĩ này chỉ là một ít binh lính bình thường, có thậm chí ngay cả tụ khí kỳ cũng chưa tới, làm sao ngăn được Thạch Phong, trực tiếp bị đánh bay. Thấy Thạch Phong dĩ nhiên như vậy dũng mãnh, Tứ Hoàng hơi nhướng mày, vung tay lên nói, cản bọn họ lại, nhớ kỹ cái kia Thạch Phong, lưu lại người sống. Tứ Hoàng hạ lệnh, nhất thời có ba cái tiểu đội, tầng tầng đem Thạch Phong chờ người vây quanh, ba cái ngưng huyết trung kỳ cường giả, cầm trong tay binh khí hướng về Thạch Phong vi đánh tới. Thạch Phong dường như chiến thần phụ thể giống như vậy, trường kiếm tung bay, cho dù lấy một địch ba, như trước không rơi xuống hạ phong, bất quá hắn đi tới bước tiến lại bị chặn lại rồi. Mà Vu Bàn Tử mấy người cũng bị giống như là thủy triều binh lính vây quanh, bọn hắn cũng không có Thạch Phong sức chiến đấu, trong bọn họ tu là tối cao cũng mới tụ khí tầng 6 mà thôi. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn toàn dựa vào một bầu máu nóng vào tới, kỳ thực bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, hầu như là số 0, vừa mới tiếp xúc, nhất thời có một người bị nhất mâu đâm thành trọng thương. Vu Bàn Tử vừa ngăn một nhánh trường mâu, khác một cái trường mâu cũng đã đến hắn dưới nách, sợ hãi đến hắn mặt đều trắng. Cong, cái kia trường mâu bị một chiêu kiếm chém thành hai đoạn, nguyên lai Thạch Phong nhìn thấy bọn hắn bên này nguy hiểm, bước lui chính mình đối thủ, xoay người lại cứu viện, bảo vệ Vu Bàn Tử một mạng. Bất quá bởi vì phân thần, hắn cũng bị một vị tướng lĩnh trường mâu đảo qua bả vai, máu tươi chậm rãi chảy ra. Các anh em, không phải sợ, quá mức vừa chết, 20 năm sau, chúng ta lại là một cái hảo hán. Long Trần đợi chúng ta như huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho nhà của hắn người chết ở trước mặt chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta khó thoát khỏi cái chết, nếu như có kiếp sau, chúng ta kế tục làm huynh đệ, cạn chén rượu đầy, ăn từng miếng thịt lớn. Thạch Phong hô to một tiếng, hắn biết hôm nay đã không may, kết quả này bọn hắn đã sớm biết, chúc trong dự liệu sự. Nguyên bản bọn hắn một nhóm 9 người tùy tùng Long Trần, bọn hắn đều chịu đến Long Trần ân huệ, từ một cái không người để ý tới nhân vật, đã biến thành bị gia tộc phủng ở lòng bàn tay nhân vật chính. Tất cả những thứ này tất cả, đều là Long Trần mang cho bọn họ, là Long Trần thay đổi vận mệnh của bọn họ. Cho nên khi Long gia gặp nạn thời điểm, bọn hắn biết rõ chắc chắn phải chết, như trước đến rồi, bọn hắn liền muốn dùng chính mình nhiệt huyết, tới chứng kiến tình nghĩa của bọn họ. Trong đám người có hai người, nhìn bị binh sĩ vây quanh, đã lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống bảy người, trong hai mắt tất cả đều là xấu hổ cùng hối hận. Bọn hắn cũng từng là một thành viên trong đó, thế nhưng bọn hắn không có can đảm quá khứ, khi Thạch Phong đưa ra kiếp đạo trường thời điểm, bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Bất quá Thạch Phong cũng không có buồn bực, càng không có oán hận bọn họ, mà là nói cho bọn họ biết, nhớ tới có thời gian, cho chúng huynh đệ trước mộ phần thiêu mấy nén hương, ngã cũng mấy bát rượu. Hạ U Vũ nhìn lực chiến Thạch Phong, trong ánh mắt lóe qua một tia hiểu ra, thản nhiên nói, vừa nãy có người nói toạc xấu hai nước hữu nghị giả giết không tha, xem ra Sở Hạ hoàng tử vẫn còn có chút nhẹ dạ a, không nếu như để cho ta đến giúp ngươi việc này đi, Cáp Kỳ, đi đem này mấy cái quấy rối tiểu tử giết. Vâng, bệ hạ, theo Hạ U Vũ, phía sau hắn trong ba người một người dưới chân hơi động, người đã bay ra ngoài, như nhất đạo khói xanh. Tứ hoàng Sở Hạ sắc mặt khẽ thay đổi, hắn biết Hạ U Vũ nhìn ra ý nghĩ của chính mình, đây là trả thù chính mình mối thù giết con, bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Hắn cũng nhìn ra, Thạch Phong là một người bướng bỉnh cường người, hắn việc đã quyết định tình rất khó sửa đổi, chính mình đem hắn lung lạc đến dưới trướng khả năng không lớn, thẳng thắn không nói câu nào. Cáp Kỳ tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi, hầu như thời gian trong chớp mắt, liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, bay tới Thạch Phong chờ nhân thân một bên, một trường vỗ dưới. Nguyên bản cùng ba vị tướng lĩnh ác chiến Thạch Phong, đột nhiên cảm thấy run rẩy một hồi, một luồng khí thế khủng bố đến, dĩ nhiên đem bọn hắn toàn bộ khóa kín. Bốn người không khỏi hoảng hốt, vội vàng dừng lại động tác, đang lúc này một luồng khủng bố trưởng phong chém xuống, mọi người vội vàng chống đối. Thạch Phong trước tiên cảm giác được không đúng, không có như ba người kia như thế đần độn đi chống đối, mà là nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng như trước bị kinh khủng kia trưởng phong quát đến, cả người dường như diều đứt dây giống như vậy, bay ngược ra mấy trượng khoảng cách, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này lại nhìn về phía vừa nãy ác chiến địa phương, nguyên bản cùng Thạch Phong ác chiến ba cái tướng lĩnh, thân thể đã biến hình nằm trên đất, nói rõ bọn hắn xương cốt toàn bộ bị chấn bể, khí tức hoàn toàn không có. Thật không tiện, khí lực có chút lớn hơn. Hagui khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, không nhắm rượu bên trong tuy nói thật không tiện, thế nhưng vẻ mặt của hắn, không có một tia thật không tiện ý nhị. Chiến đấu toàn bộ đình chỉ, bọn hắn đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc đến ngây người, mọi người một mặt khiếp sợ nhìn trên không thành hình người ba bộ thi thể, thật lâu nói không ra lời. Vậy cũng là ba cái đế quốc tướng quân, ngưng huyết trung kỳ cường giả, lại bị người một cái tát đập chết ba cái, làm sao khiến người ta không khiếp sợ. Dịch Cân cảnh cường giả, rốt cục có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, chỉ có Dịch Cân cảnh cường giả mới có thể dễ dàng như thế đánh giết ba cái tướng quân. Ngươi, Tứ hoàng Sở Hạ sầm mặt lại, hắn làm sao hội không thấy được, Hạ U Vũ đây là cố ý để cho mình lúng túng. Đây là bất ngờ, dù sao Dịch Cân cảnh cường giả cũng vậy người, cái gọi là quyền cước không có mắt, ai cũng không có thể bảo đảm, ta nghĩ Sở Hạ hoàng tử hẳn là có thể lý giải, người nói là ba. Hạ U Vũ cười nói. Hắn là cố ý để Cáp Kỳ làm như vậy, hắn cần cho chính hắn một cháu ngoại trai gõ một thoáng, tuy rằng ngươi ỷ vào người kia chỗ dựa, thế nhưng không thể chống đỡ cả đời, làm người còn cần biết điều một điểm tốt, chớ quá mức. Tứ hoàng làm sao hội không nhìn ra Hạ U Vũ ý tứ. Trong lòng tràn ngập lửa giận, bất quá hắn không có phát tác, trong bóng tối đưa cái này cừu ký ở trong lòng. Thạch Phong một ngụm máu tươi phun ra sau, chậm rãi đứng lên, cho dù đối mặt một cái Dịch Cân cảnh cường giả, hắn cũng không có một chút nào lui bước ý tứ. Thạch Phong, chạy mau, không muốn không công hy sinh. Long phu nhân đem hết thảy đều đặt ở trong mắt, nàng không đành lòng nhìn bọn hắn chịu chết uổng. Thạch Phong không hề trả lời, những người khác cũng không hề trả lời, ngoại trừ một cái trọng thương trên đất người, những người khác đều đứng sau lưng Thạch Phong, đồng thời quay về Cáp Kỳ. Cáp Kỳ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, rất tốt, các ngươi đúng là rất thông minh, từng cái tử, không bằng cùng chết làm đến sảng khoái, ta sẽ tác thành các ngươi ba. Cáp Kỳ cười lớn một tiếng, một bước bước ra, trên nắm tay gân xanh hiện lên, khác nào bị dưới che kín khô đằng, quay về Thạch Phong chờ người một quyền nện xuống. Xa xa không ít Phượng Minh người, mặc kệ là chiến sĩ hay vẫn là bình dân, đều không đành lòng nhìn thấy Thạch Phong chờ người bị tạp thành bánh thịt dáng dấp, nhắm hai mắt lại. Sang, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, quang hàn cửu châu, một dải lụa cắt phá trời cao, chém về phía Cáp Kỳ. Chương 98, Sở Giao ra tay. Sang, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, quang hàn cửu châu, một dải lụa cắt phá trời cao, chém về phía Cáp Kỳ. Cáp Kỳ một quyền vung ra, vừa muốn đem này mấy cái tiểu tử một quyền tạp thành bánh thịt, đột nhiên hắn trong lòng căng thẳng, dựa vào cao thủ trực giác, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Không giống nhau, không chờ chiêu số dùng, mạnh mẽ thay đổi nắm đấm phương hướng, quay về phía bên phải một quyền vung ra. Một tiếng nổ vang, Cáp Kỳ một quyền chặn lại rồi một chiêu kiếm, bất quá cái kia một chiêu kiếm trên sức mạnh lớn, đem hắn chấn động liên tiếp lui về phía sau, không khỏi giật nảy cả mình. Vội vàng ổn định thân hình, định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái tuổi thanh xuân nữ tử, trên người mặc cung trang trường bào, búi tóc kéo cao, mắt phượng hàm uy, lưỡi kiếm như nước, không nói ra được cao quý. Tam công chủ, Thạch Phong chờ người một tiếng thét kinh hãi, trước mắt cầm trong tay trường kiếm nữ tử, không phải người khác, chính là đế quốc tam công chủ Sở Giao. Các ngươi cẩn thận, không nên vọng động, chúng ta muốn kéo dài thời gian, đợi được Long Trần trở lại. Sở Giao trường kiếm vẫy một cái, nói khẽ với Thạch Phong chờ nhân đạo. Thạch Phong chờ người chậm rãi gật đầu, có hai người cướp ra, đem trên mặt đất bị thương đồng bạn kéo về, phía bên phải của hắn ngực bị trường mâu đâm thủng, đã thoi thóp. Thạch Phong vội vàng lấy ra nhất viên đan dược, cho hắn ăn vào, tuy rằng không thể để cho hắn phục hồi như cũ, thế nhưng có thể cho hắn tranh thủ thời gian nhất định, không đến nỗi lập tức mất mạng. Mặc dù mọi người đều ôm lòng quyết muốn chết, thế nhưng có thể không tử ai cũng không muốn chết, thấy Sở Giao dĩ nhiên có thể bước lui một cái dịch cân cảnh cường giả, điều này làm cho bọn hắn sinh ra nhất chút hy vọng. Sở Giao xuất hiện, khiếp sợ toàn trường, bất luận là Hạ U Vũ hay vẫn là Tứ Hoàng, tất cả đều một mặt không thể tin tưởng nhìn Sở Giao. Hạ U Vũ trước tiên nghĩ tới điều gì, chỉ vào Sở Giao, trong hai mắt tất cả đều là vẻ khó tin, người dĩ nhiên phá giải Cửu Long Phong Điền. Sở Giao ngọc duỗi tay một cái, trường kiếm xa xa chỉ vào Hạ U Vũ, các ngươi này quần vô sỉ xúc sinh, ngày hôm nay liền để cho các ngươi trả lại năm đó các ngươi phạm vào tội nghiệt. Tuy rằng không biết cái gì là Cửu Long Phong Điền, thế nhưng nàng biết, Hạ U Vũ chỉ nhất định là nàng bên trong đan điền chín đạo dị chủng chân khí. Nếu như không phải Long Trần, vận mệnh của nàng đều sẽ trở nên cực kỳ bi thảm, bị trở thành người khác lợi dụng công cụ mà không tự biết. Nghĩ tới đây, Sở Giao liền một trận phẫn nộ. Hừ, xem ngươi khí tức, bất quá là vừa đột phá dịch cân mà thôi, e sợ liền sức mạnh đều nắm giữ không được, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Cáp Kỳ, bắt nàng. Hạ U Vũ một tiếng cười gằn. Tứ Hoàng có chút nghi ngờ không thôi nhìn Sở Giao, Sở Giao xuất hiện, để hắn nguyên bản tràn đầy tự tin dĩ nhiên có một tia dao động, hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Đồng thời trong đầu hiện ra, Long Trần Dung, cho đến ngày nay, hắn như trước không có thu được liên quan với Long Trần bất cứ tin tức gì, điều này làm cho trong lòng hắn trước sau dường như ngạnh một cây gai, bây giờ Sở Giao xuất hiện, để cây này đâm càng ngày càng rõ ràng. Hừ, liền để ha nào đó đến gặp gỡ Phượng Minh công chúa. Cáp Kỳ cười lớn một tiếng, hai tay chấn động, cả người nổi gân xanh, một luồng sức mạnh kinh khủng bốc lên, một quyền đánh ra. Người chưa tới, quyền phong đã thổi đến mức Sở Giao tóc dài di động, quần áo liệt liệt vang vọng. Hiển nhiên Cáp Kỳ lúc này chân chính bùng nổ ra dịch cân cảnh cường giả nên có thực lực. Sở Giao đối mặt Cáp Kỳ một quyền, cũng không đối kháng chính diện, dưới chân trượt đi, tách ra Cáp Kỳ một quyền, trường kiếm trong tay đến thẳng Cáp Kỳ yết hầu. Cáp Kỳ cười lạnh một tiếng, cũng không né tránh, trên bàn tay hiện lên một vệt màu vàng nhạt vầng sáng, một trường vỗ hướng về Sở Giao trường kiếm trong tay. Sở Giao nhưng cảm giác một nguồn sức mạnh đi ra, cả người hướng về sau bay ngược, đồng thời cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi. Hạ U Vũ nói không sai, Sở Giao xác thực vừa lên cấp dịch cân cảnh, hơn nữa còn là lén lén lút lút loại kia lên cấp, không dám kinh động người khác. Càng bất đắc dĩ chính là, nàng lên cấp sau, cũng không có cơ hội thích ứng chính mình tăng vọt sức mạnh, đối với loại sức mạnh này, nàng có trưởng khống hạn. Bây giờ đối mặt một cái thân kinh bách chiến dịch cân cảnh cường giả, lập tức bị thiệt lớn, huống chi Sở Giao, căn bản không cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Hừ, bất quá là cái thùng rỗng mà thôi, để mạng lại ba. Cấp Kỳ một tiếng cười gằn. Không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, một quyền oanh đến. Ngay khi Sở Giao chuẩn bị liều mạng bị thương chống đối thời điểm, đột nhiên nhất đạo ám quả cầu ánh sáng màu đỏ bay tới, đánh vào Cáp Kỳ trên nắm tay. Oanh, một tiếng nổ vang, Cáp Kỳ chỉ cảm thấy nắm đấm phảng phất bị dung nham ngâm giống như vậy, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đối với một cô gái dưới này tàn nhẫn tay, các hạ không cảm thấy xấu hổ sao? Một tiếng nói già nua truyền đến, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vân Kỳ đại sư, Sở Giao nhìn thấy ông lão kia, không khỏi đại hỉ, ông lão kia không phải người khác chính là Vân Kỳ đại sư, hắn ở thời khắc mấu chốt rốt cục ra tay rồi. Vân Kỳ, người thân là luyện dược sư công hội hội trưởng, khi tuân thủ dược sư điều ước, sao có thể nhúng tay việc ở thế giới phàm tục, ngươi liền không sợ chịu đến công đoàn trừng phạt sao? Hạ U Vũ quát lạnh, ngươi nói không sai, luyện dược sư công hội người là không được nhúng tay việc ở thế giới phàm tục. Vân Kỳ đại sư khẽ mỉm cười, bỗng nhiên xoay đầu lại Tôn Nguyện. Ở xa xa trong đám người, một người mặc đan đồ trang phục người đàn ông trung niên, vội vàng lúc trước đi mấy bước, cung cung kính kính thi lễ nói. Vân Kỳ đại sư giương tay một cái, một món đồ bay tới, Tôn Nguyện tiếp nhận vật kia vừa nhìn, không khỏi biến sắc mặt. Tôn Nguyện, ta hiện tại đem công đoàn lệnh bài truyền cho ngươi, ngươi hiện tại là công đoàn hội trưởng. Vân Kỳ đại sư nói. Hội trưởng đại nhân, Tôn Nguyện một mặt khiếp sợ nói. Vân Kỳ đại sư giương tay một cái, ngăn cản Tôn Nguyện, ta hiện tại đã không phải hội trưởng, chúng ta công đoàn quy củ không nên phế, nếu như ngươi còn coi ta là thành lời của hội trưởng, liền không nên ngăn cản ta. Tôn Nguyện xem trong tay công đoàn lệnh bài, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, thế nhưng hắn biết, e sợ ngày hôm nay phải có đại sự phát sinh. Hiện tại ta không còn là luyện dược sư công hội người, hiện tại ta có tư cách nhúng tay thế tục chuyện ba. Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói. Chẳng ai nghĩ tới, Vân Kỳ đại sư dĩ nhiên vì Long gia đem chính mình trục xuất công đoàn, muốn có biết hay chưa công đoàn danh hiệu, hắn coi như là bị người giết, cũng sẽ không bị truy cứu. Đương nhiên có thể, lão phu chờ đợi ngày này, đã đợi rất lâu rồi. Vân Kỳ, người quả nhiên không có để ta thất vọng. Đoàn người một phần, hai người chậm rãi đi vào, nhìn người tới, người bên ngoài, đều là một tiếng thét kinh hãi. Vệ Thương, người kia chính là với Vân Kỳ đại sư nổi danh Vệ Thương đại sư, giữa hai người thật giống có rất lớn cừu hận, cũng từng ở Phượng Minh hội đèn lồng trên từng giao thủ. Bất quá lần kia hai người đều có bảo lưu, chỉ có điều là tính chất tượng trưng giao thủ, cũng không có chân chính biểu hiện ra thực lực của chính mình. Bây giờ nghe Vệ Thương khẩu khí, thật giống Vân Kỳ đại sư biểu hiện, đều ở trong dự liệu của hắn, e sợ ngày hôm nay đều sẽ có một hồi ác chiến. Một cái khác lão giả là ai? Khi mọi người đem tầm mắt từ trên người Vệ Thương rời thì, mới chú ý tới, Vệ Thương bên người còn có một ông già. Ta biết rồi, hắn là Vương Lộ Dương, cũng vậy một vị đan sư một vị đã từng đã tham gia Hoa Vân buổi đấu giá người, nhận ra người kia. Ở lần kia buổi đấu giá trên, Vương Lộ Dương vẫn biết điều, mãi đến tận cuối cùng sinh cơ tạo cốt đan xuất hiện. Mới một tiếng hót lên làm kinh người, làm cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Bất quá hôm nay Vương Lộ Dương, dĩ nhiên cùng Vệ Thương đứng chung một chỗ, thì có chút ý vị sâu xa. Nhìn thấy Vệ Thương đi ra, Vân Kỳ đại sư trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, liếc mắt nhìn Vương Lộ Dương, người nghĩ kỹ. Vương Lộ Dương khẽ mỉm cười nói, kỳ thực Vương Mỗ cũng không muốn cùng Vân đại sư là địch, bất quá làm sao Vệ huynh thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là cùng Vân đại sư là địch. Vân Kỳ ít nói nhảm, giao ra như vậy đồ vật, bằng không ngày hôm nay sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Vệ Thương lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi đã thoát ly luyện dược sư công hội, ngươi cũng không còn bất kỳ chỗ dựa, giết ngươi, không cần bất kỳ kiêng dè nào. Vân Kỳ đại sư thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn xa xa Tứ Hoàng, thở dài nói, Tứ Hoàng quả nhiên rồng trong loài người, phần này tính toán, thực sự khiến người ta bội phục. Tứ Hoàng khẽ mỉm cười, nhận được đại sư khích lệ, để tiểu tử thẹn thùng. Tứ Hoàng tinh thông tính toán, không biết có chưa từng nghe nói một câu nói. Vân Kỳ đại sư thản nhiên nói, ồ, kính xin đại sư chỉ điểm, người định không bằng trời định. Vân Kỳ đại sư khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Tứ Hoàng con mắt hơi híp lại, không biết tại sao, nghe được câu này, trái tim của hắn có chút không hăng hái nhảy một cái. Có ý gì, Tứ Hoàng như vậy thông tuệ, làm sao hội liền một câu đứa bé đều hiểu tục ngữ đều nghe không hiểu. Hay vẫn là nói ngươi sợ thừa nhận ngươi nghe hiểu, Vân Kỳ đại sư nói. Tứ Hoàng sắc mặt khẽ thay đổi, kế hoạch của hắn tuyệt đối là thiên y vô phùng, nhưng là nhưng liên tục ra biến cố. Cái thứ nhất biến cố là, anh hầu đánh giết Long Trần, dĩ nhiên thất bại, tuy rằng anh hầu nói Long Trần đã bị trọng thương, sống sót hy vọng không lớn, thế nhưng hắn luôn cảm thấy Long Trần không dễ như vậy tử, cho nên hắn phái Man Hoang Hầu đi siêu tầm. Thứ hai là Sở Giao, trong cơ thể nàng Cửu Long Phong Điền lại bị lặng yên không một tiếng động phá giải, dĩ nhiên đột phá đến dịch cân cảnh. Tuy rằng vừa đi vào dịch cân cảnh Sở Giao cũng không đủ sợ, nhưng là cái này biến cố bắt đầu để hắn cảm thấy bất an. Bây giờ Vân Kỳ đại sư rõ ràng trúng kế, rơi vào tử cục, như trước trấn định như hằng, điều này làm cho hắn càng thêm bất an, thậm chí có một tia kinh hoàng. Hắn bản thân liền là một con cờ, bây giờ thật vất vả nhảy ra cái này ván cờ, đến phiên hắn đến chơi cờ, hắn cũng không muốn quân cờ của chính mình cũng nhảy ra cái này ván cờ. Kỳ thực kế hoạch của các ngươi rất buồn cười, vì một chút tài nguyên, muốn lãng phí lớn như vậy tâm cơ, thật sự rất ngu xuẩn. Vân Kỳ đại sư lắc lắc đầu nói. Tứ hoàng sắc mặt rốt cục đại biến, một mặt không dám tin tưởng nhìn Vân Kỳ đại sư, người dĩ nhiên cũng biết. Vân Kỳ đại sư khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Tứ hoàng con mắt hơi hướng về một chỗ trong đám người nhìn lướt qua, lập tức chấn định lại, cười lạnh nói, chết đến nơi rồi, còn yêu thích chuyện giật gân, Vệ Thương đại sư, ngươi còn chờ cái gì? Vệ Thương khẽ mỉm cười nói, dù sao đánh mấy chục năm liên hệ bạn cũ, mắt thấy muốn đưa bạn cũ ra đi, làm sao cũng cần cho người ta lưu lại một chút thời gian, bàn giao di ngôn, nhìn dáng dấp di ngôn bàn giao xong, liền tiễn ngươi chầu trời nhé. Hô, Vệ Thương cả người bị ngọn lửa bao vây, trong tay thêm ra một đám lửa trường mâu, như cùng một người hình hỏa diễm, mang theo khủng bố nhiệt độ cao hướng về Vân Kỳ nhào tới. Bên cạnh hắn Vương Lộ Dương cũng không chậm trễ, Vệ Thương vừa đập ra, hắn cũng cho gọi ra hỏa diễm áo giáp, trong tay một đám lửa trường đao, cùng Vệ Thương hai bên trái phải, công hướng về Vân Kỳ. Khủng bố nhiệt độ cao, để không gian vặn vẹo, xem ra phảng phất bọn hắn ở bên trong nước giống như vậy, trở nên hư huyễn khó lường. Bỗng nhiên Vân Kỳ ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, chờ người rốt cục đến, nên chấm dứt ân oán thời điểm. Oanh, Vân Kỳ đại sư hai tay chấn động, khủng bố ngọn lửa màu đỏ thắm bốc lên, cuồn cuộn sóng nhiệt, bao phủ bát phương, thiêu nướng thương khung. Vệ Thương, chết cho ta. Chương 99, Phượng Minh mạnh nhất nam nhân. Oanh, Vân Kỳ đại sư hai tay chấn động, khủng bố ngọn lửa màu đỏ thắm bốc lên, cuồn cuộn sóng nhiệt, bao phủ bát phương, thiêu nướng thương khung. Vệ Thương, chết cho ta. Nguyên bản vẫn nhẹ như mây gió Vân Kỳ đại sư bỗng nhiên bạo phát, trong tay một cái dài đến một trượng hỏa diễm chi thương, mang theo vô tận hủy diệt tâm ý, muốn diệt thế trảm thiên. Bọn hắn binh khí trong tay, cũng không phải là chân chính binh khí, mà là đem đan hỏa áp xúc đến mức tận cùng, ở bên ngoài cơ thể hiện ra hỏa diễm, lại được gọi là viêm khí. Đó là đan tu bản mệnh chi hỏa, là bọn hắn suốt đời công lực ngưng tụ, lực phá hoại không gì sánh được, có người nói luyện đến cảnh giới tối cao có thể phần thiên trừ hải. Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương trước tiên sinh ra cảm ứng, giật nảy cả mình, trong tay liệt diễm biến thành vũ khí, vội vàng chặn ở trước người. Ba cái viêm khí đụng vào nhau, mọi người đột nhiên cảm giác sáng mắt lên, sau đó cảm giác mình phảng phất mù giống như vậy, cái gì đều không nhìn thấy, lúc này bên tai mới truyền đến một tiếng nổ vang, nóng rực sóng khí truyền đến, khiến người ta dường như đặt mình trong lò lửa. Thạch Phong đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn khoảng cách chiến trường gần nhất, bất quá mấy chục trượng khoảng cách mà thôi, chiến đấu dư âm, cũng có thể đem bọn hắn đốt thành khảo trư. Nhưng là bọn hắn muốn lùi về sau đã không kịp, đang lúc này một ánh kiếm hiện lên, nặng nề chém ở trên mặt đất. Thạch Phong chờ người cảm giác thiên lập tức đen, tiếp theo trên người chìm xuống, bị dày đặc bùn đất đặt ở phía dưới. Hô, khi Thạch Phong từ nóng bỏng trong đất bùn đi ra thì, mới phát hiện chu vi trăm trượng phương viên bên trong, đã biến thành một vùng đất cằn cỗi, chính bốc hơi nóng, tỏa ra khó nghe khí tức. Các ngươi lui về phía sau, không nên bị lan đến. Sở Giao âm thanh truyền đến, vừa nãy chính là nàng cứu Thạch Phong chờ người, nàng không cách nào ngăn cản hỏa diễm, liền nhanh trí, một chiêu kiếm trên đất chém lên tảng lớn bùn đất, đem Thạch Phong chờ người vùi lấp. Có một tầng dày đặc bùn đất chống đỡ, bọn hắn bình yên vượt qua này nhất làn công kích, bằng không, bọn hắn không chết cũng đến trọng thương. Thạch Phong chờ người vội vàng lùi về sau, sau lưng bọn họ mấy trăm trượng là hình đài, thế nhưng bọn hắn không dám quá khứ, bởi vì nơi đó có đao phủ thủ, bọn hắn sợ Tứ Hoàng lại đột nhiên hạ lệnh chém giết tất cả mọi người. Tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn những cái kia đao phủ thủ, cho nên không nên manh động, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Rầm rầm rầm, liên tục nổ vang, cuồn cuộn liệt diễm bạo phát, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hỏa diễm, không thấy rõ trong ngọn lửa tình huống. Chỉ có ngưng huyết cảnh trở lên cường giả, thị lực mạnh mẽ, có thể nhìn thấy bên trong ba người hình hỏa diễm, không ngừng mà kích va, viêm khí lăn lộn, khí thế kinh thiên. Nguyên lai, lần trước ngươi giấu giếm thực lực, liên tục mấy lần liều mạng, Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, Vệ Thương rốt cục sắc mặt âm trầm, nhìn ra đầu mối. Phí lời liền không cần phải nói, ngày hôm nay hai người chúng ta liền làm cái triệt để kết thúc ba. Vân Kỳ hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh khí vận chuyển, thế tiến công càng thêm sắc bén, chiêu số càng ngày càng tàn nhẫn, bính hai người liên tiếp lui về phía sau. Mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, đây chính là đan sư chiến đấu sao? Quả thực là hỏa diễm chiến thần tranh đấu, cường giả đừng nói là chiến đấu, liền ngay cả tới gần đều không làm được. Chưa kịp công kích được, cũng đã bị đốt thành than củi, đan tu thực sự thật đáng sợ, căn bản là không có cách chống đối. Vân Kỳ đại sư lấy một địch hai, triển khai kinh thế đại chiến, hỏa diễm trùng thiên, cho dù là Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương liên thủ như trước bị đánh chúng liên tục rút lui. Vương Lộ Dương cùng Vệ Thương đều là đan sư, nhưng là ở đan hỏa trên trình độ, hiển nhiên cùng Vân Kỳ đại sư cách biệt không ít, hai người trong lòng không khỏi kinh hãi. Vệ Thương trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng không khỏi thầm kêu may mắn, hắn không nghĩ tới Vân Kỳ ẩn giấu sâu như thế, nếu như đúng một mình hắn, e sợ hôm nay muốn lành ít dữ nhiều. Ba người đan hỏa lực lượng cực kỳ hùng hồn, liên tục ác chiến hơn 30 hiệp, khí thế không có một chút nào suy kiệt dấu hiệu, tuy rằng Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương rơi vào hạ phong, bất qua chiến đấu hiện rằng co hình, trong lúc nhất thời sẽ không phân ra thắng bại. Tiểu nha đầu, lúc này có thể không ai giúp ngươi, chết đi. Cáp Kỳ đột nhiên một tiếng cười gằn, đánh về phía ở phía xa quan chiến Sở Giao, vừa nãy nếu như không phải Vân Kỳ nhúng tay, hắn đã đắc thủ. Lúc này thấy không còn người vướng chân vướng tay, dưới chân hơi động, đánh về phía Sở Giao. Vèo, Cáp Kỳ thân hình mới vừa động, bỗng nhiên cảm thấy khí lưu khác thường, nhiều năm sinh tử chém giết kinh nghiệm, để hắn vội vàng dừng thân hình. Xì, một đạo hàn quang lóe qua, mang ra một chùm mưa máu, đó là nhất đạo mũi tên, xẹt qua Cáp Kỳ mặt, đem mũi của hắn va nát, nếu như Cáp Kỳ phản ứng chậm hơn như vậy một tia, đầu của hắn đều sẽ bị bắn thủng. Ta Long gia con dâu, cũng vậy ngươi có thể bắt nạt. Một cái thanh âm hùng hậu, truyền khắp toàn bộ sân bãi, làm cho tâm thần người run rẩy, trong thanh âm ẩn chứa hết sức miệt thị cùng sát ý. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, ngay khi mọi người bị Vân Kỳ đại chiến hấp dẫn thì, không biết lúc nào, giữa trường có thêm ba cái bóng người. Trước mặt một người thân hình cao lớn, sư tị khoát khẩu, trường mi như kiếm, vô cùng uy vũ, dường như đao tước trên gương mặt, mang theo lạnh lẽo sát ý. Long Thiên Khiếu, Tứ Hoàng chờ người toàn bộ kêu lên sợ hãi, người kia chính là đế quốc ba đại cao thủ một trong, Trấn Viễn Hầu Long Thiên Khiếu, cũng được khen là Phượng Minh người đàn ông mạnh mẽ nhất. Bất luận là Đại Hạ đế quốc, hay vẫn là Phượng Minh đế quốc các chiến sĩ, đều trong lòng kinh hoàng, bọn hắn bị Long Thiên Khiếu trên người khí thế loại này cho chấn động rồi. Suýt chút nữa một mũi tên bắn chết một vị dịch cân cảnh cường giả, đây là cỡ nào mạnh mẽ. Quân thần tên, quả nhiên danh bất hư truyền, Sở Giao thế mới biết, người này chính là phụ thân của Long Trần, bất quá Long Thiên Khiếu vừa nãy xưng hô con dâu để Sở Giao xấu hổ đỏ mặt giáp, thế nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Trong tay trường cung hơi động, một mũi tên dường như một tia chớp bay ra, thẳng đến pháp trường mà đi, hầu như vừa cách tuyến, liền đến pháp trường. Phốc phốc phốc phốc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết chính là, một mũi tên bắn ra, nguyên bản đứng ở Long Phu Nhân chờ nhân thân sau đao phủ thủ môn, trên mặt hiện lên một vệt kinh hãi, chậm rãi ngã xuống, mọi người lúc này mới phát hiện, mỗi người bọn họ mi tâm có nhất lỗ nhỏ, trực thấu sau não. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Long Thiên Khiếu tài bắn cung quả thực quỷ thần khó lường, một mũi tên có thể đánh giết 20 mấy người, hơn nữa bọn hắn nhưng là đứng ở phương hướng khác nhau a. Không hổ là được khen là Phượng Minh người đàn ông mạnh mẽ nhất, này, bạo liệt tiễn, quả thực xuất thần nhập hóa. Hạ U Vũ thở dài nói. Chỉ có dịch cân cảnh cường giả nhãn lực, mới có thể nhìn ra Long Thiên Khiếu cái kia một mũi tên huyền ảo, kỳ thực Long Thiên Khiếu ở mũi tên rời dây cung một sát na, lấy linh khí đập vỡ tan mũi tên. Mũi tên bay ra sau, giải rác ra, hình thành mấy chục nói bé nhỏ mũi tên, đem những cái kia đao phủ thủ đánh giết. Bất quá biết quy biết, thế nhưng ngoại trừ Long Thiên Khiếu bên ngoài, không người nào có thể làm được. Này một tay bạo liệt tiễn để man tộc nghe tiếng tán đảm, đánh giết không biết bao nhiêu man tộc cường giả. Nghe đồn mũi tên này chính là Long Thiên Khiếu tự nghĩ ra, ngày hôm nay ở những người ở đây xem như là đã được kiến thức mũi tên này khủng bố. Long Thiên Khiếu quỷ khắp thần kinh sợ đến mức một mũi tên đánh giết hết thảy đao phủ thủ, Sở Giao, Thạch Phong chờ người lập tức chạy đến Long Phu Nhân chờ nhân thân trước, cho bọn họ cởi dây, đứng ở Long Thiên Khiếu phía sau. Long Thiên Khiếu chậm rãi xoay người, nhìn vẻ mặt tiêu tụy thê tử, thấp giọng nói, xin lỗi, để ngươi bị khổ. Long Phu Nhân lắc lắc đầu nói, là chúng ta tha làm liên lụy ngươi, chỉ là, không biết. Trần Nhi hắn, nói đến phần sau, Long Phu Nhân liền nói không được, bọn hắn đều như vậy, Long Trần cũng e sợ lành ít dữ nhiều. Yên tâm đi, Trần Nhi hắn không có việc gì, ta con trai của Long Thiên Khiếu, há hội dễ dàng như vậy bị đánh đổ. Long Thiên Khiếu an ủi, xoay đầu lại, nhìn một chút Sở Giao, hài lòng gật gật đầu nói, tiểu tử thúi đúng là thật tinh mắt, cho ta Long ra chọn cái thật người vợ. Sở Giao lập tức một trận xấu hổ, âm thanh so với mũi lớn hơn không được bao nhiêu, Sở Giao gặp Long thúc thúc. Long Thiên Khiếu cười ha ha, vừa nhìn về phía Thạch Phong, vỗ vỗ Thạch Phong bả vai nói, khá lắm. Thạch Phong một mặt kích động, có thể bị Phượng Minh ngôi thứ nhất tán, đó là cỡ nào vinh hạnh, phu bản tử mấy người cũng là một mặt sùng bái nhìn Long Thiên Khiếu. Cho dù ở hai nước mấy trăm ngàn tinh nhuệ trước mặt, Long Thiên Khiếu như trước ta ngày xưa, không chút nào đem bọn họ để vào trong mắt, ra tay giết người, không có một tia kiêng kỵ, đây là cỡ nào quyết đoán. Bất quá khi Long Thiên Khiếu nhìn thấy trên đất đã nằm ở bán trạng thái hôn mê A Man thì, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Phu quân, Man Nhi hắn thương quan trọng sao? Long phu nhân trong lòng run lên, Long Thiên Khiếu không hề trả lời, chỉ quay đầu căn dặn Sở Giao chờ người, chăm sóc tốt mọi người, liếc mắt nhìn xa xa điên cuồng ác chiến Vân Kỳ Đại Sư, Long Thiên Khiếu gật gù. Long Trần ở thư bên trong, đã sớm đem Long gia ở đế đô tình hình rõ rõ ràng ràng nói cho hắn, so với thủ hạ báo cáo, càng thêm tỉ mỉ. Long Thiên Khiếu, con trai của ngươi Long Trần phạm vào tội chết, vì hai nước. Long Thiên Khiếu vung tay lên đánh gãy Tứ Hoàng, không cần giả mù sa mưa đến cái trò này, ta Long Thiên Khiếu không thích âm mưu, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa ta là kẻ ngu si. Các ngươi bày xuống cạm bẫy thì lại làm sao? Ta Long Thiên Khiếu đến rồi, muốn giết ta Long gia người, liền cứ đến đi, để ta xem một chút, các ngươi có bao nhiêu mệnh có thể điền. Long Thiên Khiếu lại nói phi thường bình thản, bất quá nhưng tràn ngập đẫm máu mùi vị. Long Thiên Khiếu ý tứ rất rõ ràng, hắn không nghĩ sống sót rời đi, thế nhưng coi như tử, hắn cũng sẽ kéo lên chịu tội thay. Về phần hắn hội kéo người nào chịu tội thay, kéo bao nhiêu người đi chịu tội thay, cái kia liền cần thử thách tưởng tượng của mọi người lực. Toàn trường người cảm thấy lưng một trận phát lạnh, cho dù là xa xa ác chiến cuồn cuộn mà đến nhiệt lưu, cũng giảm bớt bọn họ không được trong lòng hàn ý. Long Thiên Khiếu đứng chắp tay, một người đứng ở trước mặt mọi người, đối mặt chu vi tầng tầng vây quanh tinh binh. Nhưng dường như thương tùng của bách giống như vậy, khiến người ta sinh ra không cách nào lay động cảm giác. Long phu nhân nhìn cái kia quen thuộc bóng lưng, trong lòng tràn ngập nhu tình, 20 năm trước, nàng là bị hắn loại kia ngạo thị thiên hạ khí khái hấp dẫn. Nhìn Long Thiên Khiếu bóng người, nàng lại nghĩ tới một cái thân ảnh thon gầy, tuy rằng hắn không cường tráng như vậy, thế nhưng hắn đồng dạng hào khí che trời đã nói, hắn hội cùng phụ thân như thế, trở thành một chân chính anh hùng. Thấy Long Thiên Khiếu chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, bằng vào khí thế liền làm kinh sợ tất cả mọi người, anh hầu trong mắt tràn ngập đố kỵ. Sang, trường kiếm ra khỏi vỏ, anh hầu vượt ra khỏi mọi người, trường kiếm chỉ vào Long Thiên Khiếu, cắn răng nói, Long Thiên Khiếu, ngày hôm nay liền để ngươi nuốt hận dưới kiếm của ta, để năm đó đoạn chỉ mối thù. Long Thiên Khiếu chênh chách nhìn anh hầu một chút, thản nhiên nói, ngươi là ai? Chương 100, ngàn cân treo sợi tóc, ngươi là ai? Long Thiên Khiếu chênh chách nhìn anh hầu một chút, thản nhiên nói. Anh hầu suýt chút nữa một hơi không tới, Long Thiên Khiếu dĩ nhiên làm bộ không quen biết hắn, chuyện này quả thật là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Hắn đã từng mấy lần khiêu chiến Long Thiên Khiếu, cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng càng bị Long Thiên Khiếu chém tới một ngón tay, đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay sỉ nhục lớn nhất. Tuy rằng anh hầu được sinh cơ tạo cốt đan, bù đắp ngón tay của chính mình, để kinh lạc có thể viên mãn, từ dịch cân tầng 6, lên cấp đến tầng 7, đi vào dịch cân hậu kỳ. Tuy rằng chỉ có điều là tầng 1 khoảng cách. Nhưng này là vượt qua trung kỳ cùng hậu kỳ bích chướng, lên cấp hậu kỳ hắn, sức chiến đấu bão táp, vốn là tự tin tràn đầy mà chuẩn bị khiêu chiến Long Thiên Khiếu. Nhưng là chưa kịp hắn khiêu chiến Long Thiên Khiếu, nhưng thu được mệnh lệnh đi truy sát Long Trần, kết quả ở Long Trần trong tay liên tục gặp khó, cuối cùng càng là suýt chút nữa làm mất mạng, điều này làm cho niềm tin của hắn chịu đến đả kích thật lớn. Ngày hôm nay bị Long Thiên Khiếu một câu nói, liền để hắn khí huyết dâng lên, giận tím mặt mày, cũng lại mặc cho không nhịn được. Một tiếng quát lớn, quay về Long Thiên Khiếu vào tới. Nguyên bản hai người cách nhau gần trăm trượng khoảng cách, nhưng là anh hầu chỉ bước ra ba bước, liền đến Long Thiên Khiếu phụ cận. Bước ra bước thứ nhất thì, anh hầu toàn thân nổi gân xanh, khủng bố kinh khí bộc phát, bước thứ hai thì trường kiếm giơ lên cao, khí quán trường kiếm, kình phong gào thét. Khi bước thứ ba thời điểm, đột nhiên gia tốc, cả người tinh, khí, thần hòa làm một thể, trường kiếm chém xuống, vừa vặn có thể mang sức mạnh tích trữ đến đỉnh cao bạo phát. Có thể nói anh hầu tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng không thể không nói, hắn là một cái tuyệt đối cường giả, cho dù là đại hạ đế quốc mấy vị dịch cân cảnh cường giả cũng đến thừa nhận. Mắt thấy anh hầu vào tới, Long Thiên Khiếu lắc đầu một cái. Mười mấy năm, ngươi như trước không có nửa điểm tiến bộ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta Long Thiên Khiếu. Cheng, Long Thiên Khiếu chẳng biết lúc nào trong tay có thêm một thanh trường đao, đột nhiên trường đao xuất khiếu, quang hàn bát phương. Nhưng là mọi người ở đây cho rằng Long Thiên Khiếu hội một đao chém ra thời điểm, Long Thiên Khiếu dĩ nhiên rút lui một bước, bước đi này trực tiếp bước ra một trượng có thừa. Anh hầu suýt chút nữa không thổ huyết, nguyên bản điểm đến đều tính toán kỹ, sức mạnh toàn thân tập trung một chiêu kiếm, dĩ nhiên không chỗ gắng sức, thật giống như một người đem hết toàn thân khí lực đi tạp một tảng đá, kết quả tảng đá kia đã biến thành đậu hũ, loại kia dùng sai lực đạo cảm giác, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Anh hầu một chiêu kiếm chạm không, liền biết không ổn. Vừa muốn chuẩn bị biến chiêu, Long Thiên Khiếu đã một bước bước ra, trường đao trong tay chém xuống, nổi lên đao ảnh đầy trời, khí thế kinh thiên. Oanh, anh hầu không hổ là dịch cân cảnh cường giả, ở hết sức bất lợi tình huống dưới, như trước miễn cưỡng để khí, ngạnh giá Long Thiên Khiếu một đao. Một tiếng nổ vang qua đi, anh hầu dường như ném ra đi tảng đá, liên tục lăn lộn bay ra xa mười mấy trượng, mới dừng lại lăn. Phốc, anh hầu vừa ổn định thân hình, liền một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng chống đối Long Thiên Khiếu một đao, chấn động hắn phủ tạng, để hắn bị thương. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, đều là đế quốc tam đại cường giả đỉnh cao anh hầu, thậm chí ngay cả Long Thiên Khiếu một đao cũng không ngăn nổi. Hạ U Vũ chờ người tuy rằng cũng lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không tính quá mức kinh hãi, Long Thiên Khiếu cái kia một đòn, có rất lớn học vấn. Thời cơ trưởng khống cực kỳ tinh diệu, khi đó chính là ở anh hầu lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc, phát động một đao, để anh hầu bị thiệt lớn. Cũng không phải nói anh hầu sức chiến đấu cùng Long Thiên Khiếu cách biệt bao xa, mà là anh hầu kinh nghiệm chiến đấu, cùng Long Thiên Khiếu kém quá hơn nhiều. Anh hầu những năm gần đây vẫn bế quan tiềm tu, tình cờ ra tay, cũng vậy lấy lực ép người, thông thường trước đem kẻ địch khóa chặt, mới phát sinh một đòn mãnh liệt. Thế nhưng ngày hôm nay hắn dưới cơn thịnh nộ, dĩ nhiên quên Long Thiên Khiếu cũng dịch cân hậu kỳ cường giả, cảnh giới thậm chí cao hơn hắn, hắn làm sao có khả năng khóa chặt đạt được nhân gia, cho nên mới ăn đại đại ngậm bồ hòn. Anh Chiêu, ngươi hay dùng thực lực như vậy khiêu chiến ta? Long Thiên Khiếu lắc lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, anh hầu tức giận sắc mặt tái xanh, ngày hôm nay xuất sư bất lợi, do bất cần bị đánh trở tay không kịp, tuy rằng thương thế không tính là gì, thế nhưng là tiết hắn nhuệ khí, trong lúc nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trấn Viễn Hầu Long Thiên Khiếu đã tạo phản, toàn quân nghe lệnh, tập thể lùng bắt phản bội Tứ Hoàng một tiếng quát lạnh. Theo Tứ Hoàng một tiếng quát lạnh, nhất thời có mười mấy tướng lĩnh, lao nhanh mà ra, hiển nhiên những người kia là Tứ Hoàng tâm phúc, thi hành mệnh lệnh, không chút do dự nào. Cái khác tướng lĩnh thấy có người thoát ra khỏi, cũng không do dự nữa, dồn dập theo ở phía sau, hướng về Long Thiên Khiếu cả đám vào tới. Phượng Minh huynh đệ, chúng ta cộng đồng sinh trưởng ở khu vực này, ta không muốn nhìn thấy huynh đệ mình huyết, các ngươi không nên ép ta, Long Thiên Khiếu kêu lớn. Long Thiên Khiếu câu nói này, sử dụng linh khí hô lên, thanh chấn động trời cao, vang vọng phương viên trăm dặm, trong lúc nhất thời không ít người do dự. Bọn hắn cũng đều là quân nhân, Long Thiên Khiếu là bọn hắn thần tượng, có bao nhiêu người hy vọng chính mình có một ngày có thể giống như hắn, trở thành quân thần. Nhưng là hôm nay, bọn hắn lại muốn đem vũ khí của chính mình, nhắm ngay chính mình trong lòng thần tượng, trong lúc nhất thời không ít người trong lòng mờ mịt. Không muốn nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, phàm là đánh giết phản bội giả, mặc kệ là thân phận như thế nào, có thể lĩnh kim tệ trăm vạn, quan tăng ba cấp Tứ Hoàng quát lạnh. Nghe được Tứ Hoàng, một ít nguyên bản còn có chút do dự binh lính, nhất thời từ bỏ trong lòng dãy giụa, vung vẩy binh khí xông về phía trước. Ở tại bọn hắn tổng quân bắt đầu từ ngày kia, huấn luyện viên của bọn họ liền nói với bọn hắn, quân nhân không cần có tư tưởng, bọn hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Đặc biệt là ở đại mê hoặc trước mặt, mệnh lệnh càng thêm gần kề bọn hắn bản năng, bọn hắn không có vọng tưởng đánh giết Long Thiên Khiếu, đó là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng ngoại trừ Long Thiên Khiếu ở ngoài, nơi đó nhưng là có hai mươi mấy gia quyến tôi tớ, giết bọn họ cũng quá đơn giản, nếu như số may, đánh giết một người, liền có thể đến trăm vạn kim tệ quan tăng ba cấp, không có mấy người có thể chống đối hấp dẫn như vậy. Mắt thấy giống như là thủy triều vào tới đại quân, Long Thiên Khiếu thở dài một hơi, buông tay đại sát ba. Cùng Long Thiên Khiếu cùng đi hai người, gật gật đầu, đem Long Phu Nhân chờ hộ ở trung tâm, mắt thấy đại quân vào tới, trường kiếm trong tay chém ra. Phốc phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời ánh kiếm lấp lóe, chân tay cụt bay ngang, máu tươi đầy trời, phảng phất trên bầu trời rơi xuống một hồi mưa máu. Cái gì, lại là dịch cân cảnh cường giả? Tứ Hoàng biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Long Thiên Khiếu mang đến hai người, dĩ nhiên tất cả đều là dịch cân cảnh cường giả, này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết Tứ Hoàng sớm đã đem Long Thiên Khiếu dưới tay thực lực, điều tra rõ rõ ràng ràng, làm sao lại đột nhiên thêm ra hai cái dịch cân cảnh cường giả. Tứ Hoàng không biết chính là, này đều là Long Trần công lao, lúc trước hắn để Trần Phi cho phụ thân mang đi phá trướng đan, bảy người ăn vào, kết quả có ba người thành công đột phá dịch cân cảnh. Những người còn lại, tuy rằng không có đột phá dịch cân cảnh, thế nhưng cũng đã chạm tới bích trướng, tin tưởng không tốn thời gian dài, cũng có thể lên cấp dịch cân cảnh. Điều này làm cho Long Thiên Khiếu không khỏi mừng như điên, đồng thời trong thư Long Trần nhắc tới, đế đô cuồn cuộn sóng ngầm, bất cứ lúc nào đều có đại sự phát sinh, để Long Thiên Khiếu chuẩn bị sẵn sàng. Long Thiên Khiếu thoáng suy nghĩ một thoáng, cùng ngày liền tập hợp toàn bộ sức mạnh, lén lút mò gần rồi man tộc bộ lạc, không nghĩ tới chính là, man tộc bộ lạc lại chính đang tập kết, hiển nhiên muốn phát động nhất trận đại chiến. Kết quả bị Long Thiên Khiếu tóm gọn, dẫn dắt ba cái dịch cân cảnh cường giả, đem mười mấy vạn man tộc đại quân, cho đến rồi cái liền oa đoan, có bốn cái dịch cân cảnh cường giả ở, lại là đánh lén, kết quả man tộc tử thương nặng nề, mười mấy vạn đại quân hơn nửa bị đánh giết, còn lại trốn vào trong núi thẳm, không cách nào truy kích, bất quá đã không đủ sợ hãi. Lần này là cùng man tộc đại quân giao chiến tới nay, to lớn nhất thắng lợi, một lần chém giết gần 10 vạn man tộc, để mọi người nhiệt huyết sôi trào. Long Thiên Khiếu bên này vừa chém giết man tộc đại quân, đạt được đại thắng, đế đô liền truyền đến tin tức Long gia cũng bị tập thể xử trảm. Long Thiên Khiếu suy nghĩ một thoáng, hay vẫn là quyết định lưu cái kế tiếp dịch cân cảnh cường giả tỏa chấn, mang theo hai người chạy về đế đô cứu viện. Nếu như đem cường giả toàn bộ mang đi, vạn nhất man tộc một lần nữa tập hợp, không có cường giả tỏa chấn, vừa cảnh bách tính sợ rằng sẽ gặp nhất cơn hạo kiếp. Cho nên Long Thiên Khiếu cũng chỉ mang theo hai người chạy tới, tuy rằng hai người cũng vậy mới vừa vào dịch cân cảnh, thế nhưng hai người tùy tùng Long Thiên Khiếu chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu cường hãn, đế đô cái gọi là tinh binh, ở trước mặt bọn họ là một đám di động cây cải củ, có thể nhắm mắt lại khảm. Cái kia hai cái dịch cân cảnh cao thủ bảo vệ ngoại vi, qua lại bôn giết, Sở Giao cùng Thạch Phong thì lại canh giữ ở phía sau, nếu như có cá lọt lưới, sẽ theo tay chém giết. Mà Vu Bàn Tử, Hầu Tử chờ trong tay người cầm binh khí, che chở Long Phu Nhân chờ người, trên căn bản không có bọn hắn cơ hội động thủ. Mà Long Thiên Khiếu bên này cũng bị ba cái dịch cân cảnh cường giả vây công, phân biệt là Anh Hầu, Vũ Hầu, còn có một người đến từ Đại Hạ Quốc dịch cân cảnh cường giả. Mà cái kia suýt chút nữa bị Long Thiên Khiếu một mũi tên xạ bể đầu dịch cân cảnh cường giả, thì lại trở về chính mình trận doanh bên trong chữa thương. Bởi vì mũi không còn, toàn bộ khuôn mặt thành khối cứng nhắc, đối với hắn cảm quan tạo thành rất lớn ảnh hưởng, ở trên chiến trường, rất dễ dàng bị Long Thiên Khiếu một đao chém chết, dịch cân cảnh cường giả đều là cực kỳ quý giá sức chiến đấu, ai cũng không nỡ lòng bỏ dễ dàng hy sinh. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra Long Thiên Khiếu dũng hãn, lấy một địch ba, như trước dũng mãnh không đúc, cái kia đại hạ cường giả, một cái sơ sẩy thiếu một chút bị một đao chém thành hai đoạn, này hay vẫn là nhờ có Vũ Hầu nhắc nhở, mới tránh được một kiếp. Ba đối với nhất, như trước muốn nơm nớp lo sợ, thời khắc lo lắng tính mạng, này làm cho tất cả mọi người đều đã được kiến thức, Trấn Viễn Hầu mới được hoàn toàn xứng đáng Phượng Minh người số một. Vân Kỳ Đại Sư cùng Vệ Thương, Vương Lộ Dương cuộc chiến, cũng tiến vào gay cấn tột độ, càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng hung hiểm, bất quá bọn hắn rời xa cái này vòng chiến, lan đến không tới bên này. Nguy hiểm nhất hay vẫn là Long Phu Nhân bên này, đế đồ binh lính, khác nào giống như bị điên, vì phần thưởng kia, hắn không sợ chết xông về phía trước, chỉ hy vọng có thể có cơ hội đánh giết một cái Long gia người hầu, từ đây có thể thăng chức rất nhanh. Cho dù là hai cái dịch cân cảnh cường giả hợp lực chém giết, thi thể trên đất nhanh chồng chất như núi, như trước không ngăn được dường như châu chấu đại quân, Vu Bàn Tử chờ người lúc này cũng bắt đầu liều mạng, như trước ngàn cân treo sợi tóc, dần dần sắp không kiên trì được nữa. Anh Hầu ba người, bất kể như thế nào liều mạng, trước sau không làm gì được Long Thiên Khiếu, không khỏi trong lòng hơi động, đột nhiên trong tay có thêm một cái trường mâu. Vù, cái kia trường mâu dường như nhất đạo lưu tinh, thẳng đến trong đám người Long Phu Nhân mà đi, thế không thể đỡ. Long Thiên Khiếu, ta trước hết giết lão bà ngươi, để ngươi cũng nếm thử oán hận tư vị. Anh Hầu ném cái kia trường mâu sau, trên mặt hiện lên một vệt oán độc. Long Thiên Khiếu biến sắc mặt, không nghĩ tới Anh Hầu lại bỗng nhiên ra một cái ám,